Truyện Phượng Kinh Thiên. Tác giả: Lạc Tùy Tâm. Thể loại: ngôn tình, duyên không, cổ đại. Chương 248: Chuyện lại thêm chuyện. Tuy rằng không phải là hành thích hoàng đế, nhưng chuyện này cũng không thể xem là nhỏ. Ngay lúc bọn họ đều đang ngây người như pho tượng, hai người Lam Vân cùng Pháp Không đều rất bình tĩnh rời đi. Trước lúc rời một đi, Pháp Không cũng không quên giải huyệt đạo cho hai người đang nằm dưới đất kia. Hai người bởi vì bị điểm huyệt mà đứng cứng ngắc, duy trì một tư thế, theo bản năng khẽ chuyển động thân mình một chút. Tiếp theo tám đó, hai tiếng nghiến răng lạnh lẽo vang lên. Hai người đồng thời sờ vào chỗ phía sau đầu rồi cắn răng cắn lợi, không dám đưa tay ra sờ vào lần nữa. Sở Nghị và Nhất Trường Viễn đang thử người ra lúc này mới tỉnh táo lại, phát hiện không biết từ khi nào mà Quốc Sư và Pháp Không Đại Sư đã rời đi rồi. Trong một lúc nhất thời, hai người đều cảm thấy có một cảm giác không chân thực lướt qua trong lòng. Nếu như không phải khung cảnh lúc nãy cứ chuyển động qua lại trong đầu không ngừng, nếu như không phải còn hai người nằm trên mặt đất nghiến răng kia, bọn họ sẽ cho rằng tất cả chuyện xảy ra lúc nãy chỉ là một giấc mơ. Có điều, cho dù biết lúc nãy không phải là mơ, hai chân của bọn họ cũng mềm nhũn như đang đi trong tầng mây hư vô vậy, như là ảo giác. Đáng chết! Đỡ! Đỡ ta một chút! Vinh Định Ngạn vừa nhúc nhích, phía sau lưng đau như rút gân vậy, hắn cắn răng nghiến lợi kêu cứu. Vương Bát Công Tử sờ vào cái ót vừa sưng vừa chảy máu của mình, đau đến nỗi cả mặt đều méo đi, nước mắt chảy ra. Vinh Định Ngạn, lão tử bị ngươi hại chết. Giờ đây, Vinh Định Ngạn không có thời gian để ý đến danh xưng lão tử của Vương Bát Công Tử, mà ngay giờ phút này, hắn cũng muốn chửi trời. Sở Nghị và Nhiếp Trường Viễn bước lên trước đỡ bọn họ ngồi xuống trước bàn. Nhẹ, nhẹ chút, ngươi là heo sao? Bảo ngươi nhẹ chút. Vương Bát Công Tử không dám kêu lớn, bởi vì sau khi la hét lớn tiếng thì vết thương sau đầu sẽ đau, chỉ đành phải nuốt tiếng mắng chửi Nhiếp Trường Viễn đang đỡ hắn. Nhiếp Trường Viễn liếc hắn một cái, nhàn nhạt quay sang chỗ khác. Người bình tĩnh khoan hồng không so đo với người bình thường như hắn ta. Có điều, nhìn tình trạng thảm hại của hai người họ, trong đầu Nhiếp Trường Viễn và Sở Nghị đều lướt qua một ý nghĩ, cũng may lúc nãy không phải hai người ra ngoài. Nghĩ đến tình cảnh lúc nãy, Pháp Không Đại Sư nắm chân từng người bọn họ kéo vào, cả người hai người đều đổ mồ hôi hột, lạnh đến phát run. Từ sân trước đến đây, đường tuy không dài nhưng lại chỉ toàn là những hòn đá cứng, hơn nữa lại bởi vì có hành lang liên tiếp nhau nên đến một chút tuyết động cũng không có. Cho nên phía sau lưng còn có quần áo che chắn, nhưng đầu thì... Nhìn đầu hai người giống như là bị chó cắn, vừa sưng vừa to, máu chảy ra khiến tóc dính bết lại, hai người đang quay mặt nhìn nhau. Vinh Định Ngạn sờ sờ nơi sưng lên một cục như cái bánh màn thầu phía sau đầu mình, gặp ma. Nhìn Pháp Không Đại Sư mặt mũi từ bi, là người xuất gia, không ngờ ra tay lại ác như vậy. Hai người không truyền thái y, mất mặt chết đi được. Bọn họ phải giải thích vết thương này làm sao mà có. Người hiểu biết chỉ cần nhìn thôi cũng biết là chuyện gì, huống chi là thái y cao minh chưa có vết thương gì chưa gặp qua. Thế là, Nhiếp Trường Viễn chỉ đành phái người đi Hồi Xuân Đường đạp cửa kéo một lão đại phu đến. Vị lão đại phu Hồi Xuân Đường mới đầu bị mấy gia nhân đạp cửa kéo đến đây làm cho sợ muốn chết, còn không biết bản thân đã chọc đến ai, trên cả quãng đường cứ nơm nớp lo sợ không giữ được mạng nhỏ. Thế nhưng đợi đến khi ông nhìn thấy hai kẻ gây họa mà ông phải chữa trị, chân đã mềm nhũn đến mức đứng không vững nữa rồi. Không phải là bởi vì vết thương trên đầu của họ đáng sợ, mà vì nguồn gốc của vết thương này. Nhìn vết thương trên người họ, rõ ràng là bị kéo lê trên mặt đất một đoạn đường dài nên mới hình thành vết tích như vậy được. Đây chính là nguyên nhân khiến ông ta sợ đến nhảy dựng lên. Đưa mắt nhìn khắp kinh thành, người dám kéo lê hai người bọn họ dưới đất mà đi không nhiều. Hơn nữa, gần đây cũng không nghe tin đồn bọn họ làm ra chuyện gì thương thiên hại lý khó lòng tha thứ được. Làm sao lại gặp phải chuyện như vậy chứ? Lại nữa, cho dù thật sự có người dám đấu với hai vị tiểu gia này thì cũng nên truyền thái y, nhưng hai người bọn họ lại trói ông mang đến đây, ý tứ rất rõ ràng rằng ông không được tiết lộ ra ngoài. Có điều, dù trong lòng lão đại phu có rất nhiều nghi vấn và sợ hãi, nhưng trên mặt lại rất thông minh, không dám để lộ ra một chút nào. Ông cũng biết rõ, nếu như hỏi chúng điều không nên hỏi, không chừng đêm nay ông cũng không bước ra khỏi cái sân này được. Chỉ là... vị lão đại phu của Hồi Xuân Đường này đã định sẵn là phải chịu mối họa này đến cùng rồi. Khó khăn lắm ông mới bôi xong thuốc và băng đầu lại cho họ. Sau đó kê đơn còn việc đun thuốc đã có hạ nhân đang đun rồi. Lúc này, ông đang định hỏi có phải là bản thân đã nên rời đi rồi hay không, lại không ngờ tới. Như một tiếng sấm vang lên giữa trời xanh, tiếp sau đó, một đội cấm quân cả người mặc áo giáp vàng xông vào, người dẫn đầu chính là Phúc Công Công. người có vẻ sợ hãi e dè đi phía sau là Tả đại nhân của Thuận Thiên phủ. Không chỉ như vậy, còn có cả Bạch Lang. Sở Nghị nghe động tĩnh bên ngoài nên bước ra. Đầu tiên, hắn ngây người nhìn cấm binh và quan binh của Thuận Thiên phủ bao vây sân nhà lại. Đợi đến sau khi hắn tỉnh táo lại, sắc mặt trầm xuống, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Bạch Lang nhìn thấy bốn người Sở Nghị bước ra từ trong phòng, đầu mày bắt đầu nhíu chặt lại. Có điều, người dẫn quân hôm nay lại không phải là hắn. Cũng không phải là Tả đại nhân, đương nhiên hắn không cần lên tiếng. Phúc Công Công gáp gáp như ngồi trên đống lửa, cũng không nói nhiều, trực tiếp mở miệng nói thẳng. Tiểu vương gia, quốc sư có phải đang ở đây? Bốn người yên lặng liếc nhìn nhau, tiểu hòa thượng, hắn không phải đã về rồi sao? Hơn nữa, cho dù không về thì theo như kế hoạch bọn họ định sẵn ban đầu là giả truyền lời của quốc sư, thì sớm đã phái người đi biệt viện Thường Nguyệt bẩm báo một tiếng nói hắn có thể sẽ qua giờ hợi mới quay về, mà bây giờ còn chưa tới giờ hợi mà. Phúc Công Công này lại dám mang cấm quân tìm đến đây nhanh như vậy, thực là kỳ lạ. Thấy bốn người không lên tiếng, Phúc Công Công lại càng gấp gáp hơn, mồ hôi đã thấm ướt trán, cũng không quan tâm đến thân phận của bốn người này nữa, trực tiếp hạ lệnh, lục soát. Sau khi băng bó vết thương trên đầu, Vinh Định Ngạn không thể không đội một cái mũ thư sinh để che đi vết thương ấy, nghe thấy Phúc Công Công dám hạ lệnh lục soát sân nhà hắn, sắc mặt trầm xuống. Đúng lúc đang muốn lên tiếng trách mắng thì đã kịp suy nghĩ lại, dù sao thì quốc sư cũng là tự mình rời đi, những người này có lục soát cũng chẳng thể tìm ra điều gì được. Quốc sư không ở biệt viện này, công chúa thì lại có một người. Nhân cơ hội này, hắn nói không chừng còn có thể đem những lời hứa và trách nhiệm chưa hoàn thành được với Sở Cửu Nhi đẩy lên những người này. Lại nghĩ đến bản thân đang mang vết thương, thôi đi, hắn cũng lười chấp nhặt với đám bọn họ, nên lùi ra sau một bước. Thấy hắn không hề giận dữ, ba người bọn họ đương nhiên cũng im lặng lùi ra sau. Tuy rằng thân phận bọn họ cao quý, nhưng Phúc Công Công này là người của Hoàng thượng. Hơn nữa lại dẫn cấm quân xông vào, nói thế nào thì bọn họ cũng phải cúi đầu. Có điều, nhìn vào thế trận này, ánh mắt ba người còn lại đều âm thầm liếc Sở Nghị. Nếu như kế hoạch thật sự thành công rồi, A Nghị chơi tên quốc sư kia, e là hiện tại liền bị cấm quân áp tải đi mất cũng không chừng. Lại nghĩ đến tiểu hòa thượng khoác áo Phật nhưng thực chất là một tên yêu nghiệt kia. Trong lòng ba người bọn họ cũng có một loại cảm giác tâm phục khẩu phục như gặp được người cao tay hơn bản thân mình vậy. Bởi vì năng lực và công phu mê hoặc người đời của tiểu hòa thượng không phải chính là mục tiêu mà bọn họ cố gắng cả đời hay sao? Sở Nghị không để ý đến ánh mắt kỳ lạ của ba người họ. Hắn nhìn Phúc Công Công gấp đến độ cả trán toàn là mồ hôi. Trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút kỳ lạ. Chuyện này dường như có gì đó không đúng. Trong đầu hắn chợt xẹt qua một ý nghĩ. A, từ trong phòng Sở Cửu Nhi vang lên những tiếng thét điên cuồng. Thiên Lương. Theo đó, mấy tên cấm quân xông vào trong đều bị một trưởng quét ra ngoài, ngã đè lên cửa khiến cánh cửa sập xuống. Mọi người đều kinh ngạc, Phúc Công Công phản ứng nhanh nhất, hắn là người đầu tiên chạy qua đó. Bạch Lang nhăn mày nhìn bốn người đứng ngây ra đó. Lẽ nào bốn người này thật sự làm chuyện hồ đồ, tác thành cho quốc sư và công chúa rồi? Bốn người quay mặt lại nhìn nhau, Sở Cửu Nhi từ khi nào lại có được khả năng một trưởng quét đám cấm quân ra ngoài thế này? Nghĩ như vậy, sắc mặt bốn người đại biến, sau đó liền chạy vào trong, trong đầu đều là ngạc nhiên và nghi ngờ. Quan trọng nhất là, nàng uống mê hồn dược, sao lại tỉnh lại nhanh như vậy, còn kêu lên nữa. Tả đại nhân đứng bên cạnh vẫn luôn khom người cúi đầu lau mồ hôi thấy vậy, ngay lúc trong đầu đang chần chừ không biết mình có nên bước lên chứ không. Hai cái chân đã hành động nhanh hơn suy nghĩ của hắn mà chạy thẳng vào trong. Nhưng vừa chạy vào bên trong, Tả đại nhân chỉ hận không thể chặt đôi chân của mình đi, hoặc móc hai con mắt của mình ra mà thôi. Trong sương phòng bởi vì mấy cấm quân bị một trưởng quét ra lúc nãy, nên tất cả các cấm quân đều chạy vào trong như ong vỡ tổ, nhưng sau đó lại đồng loạt quỳ xuống đất không dám ngẩng đầu lên nữa. Phúc Công Công ngây ra như phỗng. Bạch Lang cũng ngây người, sau đó đầu mày nhíu chặt lại, Dã Lang, ngươi. Tả đại nhân theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn, cả người như bị điện giật, chân mềm nhũn, quỳ bịch xuống đất. Không dám ngẩng đầu lên nhìn thêm một giây nào. Tấm màn trong suốt bị mấy binh sĩ vừa rồi và lục soát xé rách một chút, điều đó cũng khiến cho người khác có thể nhìn thấy rõ tình cảnh bên trong giường kia. Sở Cửu Nhi vội vàng cầm lấy quần áo ngủ bằng gấm rơi dưới đất rồi hét lên, nước mắt tràn đầy mặt. Dã Lang cũng không mặc gì, cả người trần truồng trừng to mắt với mọi người. Rõ ràng là vô cùng khiếp sợ nhưng rất nhanh sau đó liền tỉnh táo lại, sắc mặt lạnh lùng vô cùng, từng câu từng chữ như rít qua kẽ răng. cả, ra, ngoài, ngay, lập, tức. Bốn tên yêu nghiệt nghẹn họng chân chối nhìn một cảnh này đều ngây người ra, đây rốt cuộc là chuyện gì? Dã lang tướng quân sao lại ở đây? Phúc công công nhíu mày lại, theo bản năng quay đầu liếc một cái, muốn xem có phải có cách nào. Không đúng, ông bây giờ phải nhanh chóng đi tìm quốc sư. Vinh công tử, người mau nói cho nô tài biết, quốc sư rốt cuộc là đang ở đâu. Hoàng thượng đã nói rồi, nếu như không tìm thấy quốc sư, e là đầu ông phải rơi xuống đất. Sớm biết thế này, khi quốc sư ra ngoài thì ông đã sống chết đòi đi theo bên cạnh quốc sư rồi. Đầu mày Vinh Định Ngạn nhíu chặt, quốc sư đã về từ sớm rồi. Sao vậy? Quốc sư còn chưa về phủ quốc sư. Phúc công công như sắp khóc, lúc ánh mắt liếc nhìn Bạch Lang thì đột nhiên híp mắt lại. Quốc sư không ở đây, lẽ nào? Là đang ở chiến vương phủ. Vương gia cố ý phái Bạch Lang tướng quân đi theo ông cùng tìm quốc sư, không phải là kế để che mắt đó chứ. Nghĩ đến đây, Phúc công công quay đầu liếc nhìn Sở Cửu Nhi một cái, cắn răng, chuyện này có đến 8-9 phần là bốn vị tiểu diêm vương này nghe theo lệnh của Thái hậu mà làm. Thế nên, hắn không thể làm chủ được, vẫn là nên quay về cung bẩm báo với Hoàng thượng sẽ tốt hơn. Nói đúng ra, đêm nay đã định sẵn là một đêm không ngủ. Trong một sương phòng ở một góc nhỏ hẻo lánh của biệt viện, trong phòng rất yên tĩnh, màn che trên giường nửa che nửa hở, không khí đầy dẫy hương vị mờ ám. Đợi đến khi La Nhã Nhi có ý thức thì điều đầu tiên lướt qua não là đau, điều thứ hai là... Nàng vội mở mắt ra rồi quay đầu nhìn, La Kiếm tóc tai bù xù, quần áo không chỉnh tề ngồi bên mép giường. Ba hồn dường như đã mất đi hai hồn. A, à, tiếng thét thê lương tuyệt vọng này thực tế chỉ kêu được một nửa, nửa còn lại bị La Nhã Nhi giữ chặt trong miệng, sau đó nuốt xuống bụng. Nước mắt nàng rơi xuống như tràn bờ đê, hai tay bịt chặt lấy miệng, nước mắt rơi không ngừng. Bên trong đôi mắt nàng cũng bắn ra tia lửa của thù hận, Vinh gia. Vinh gia như thế này là dắp tâm muốn hủy nàng, không chỉ như vậy, còn muốn nàng liên lụy, hủy cả La Kiếm. La Nhã Nhi run rẩy bước xuống giường, run rẩy nhặt quần áo tán loạn dưới đất lên, gương mặt trắng bệch, tay chân vô cùng run rẩy, nước mắt thi nhau rơi xuống, trong miệng không ngừng thét gào, Vinh gia, Vinh gia, Vinh gia. Chương 249, đổ dầu vào lửa, 1. Bên ngoài là cảnh hỗn loạn vô cùng, cấm quân được điều động, phối hợp tuần tra cùng quan binh Thuận Thiên Phủ. Khó khăn lắm bọn họ mới lần tìm được nơi ẩn náu của Vinh tiểu công tử, nhưng không hề tìm thấy quốc sư đâu. Ngược lại bọn họ lại bắt gặp tư tình của Cửu công chúa và Dã Lang tướng quân, bảo sao không hỗn loạn cho được. Việc này khiến cho những quan binh tham gia tìm kiếm đều chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, trong lòng bọn họ không ngừng cầu trời khấn Phật, van xin đừng để mình bị diệt khẩu, chết oan chết uổng lúc nào không hay. Phúc công công hiểu rõ mình phải dẫn cấm quân đi hay tìm quốc sư, vì thế sau khi rời khỏi biệt viện, ông phái một người vào cung bẩm báo lại chuyện của Cửu công chúa cho hoàng thượng, bản thân tự dẫn số người còn lại đi chiến vương phủ. Sự thật đã chứng minh, suy đoán của Phúc công công đã sai rồi, bởi sau khi nghe thấy lời ông ta, Sở Tuyệt chỉ lạnh lùng nói chuẩn bị ngựa, ngay sau đó liền đi thẳng ra khỏi phủ. Phúc công công còn chưa kịp phản ứng thì Sở Tuyệt đã đi mất rồi. Ông chỉ kịp nhìn thấy tấm áo khoác đen tuyền ánh kim của chiến vương tung bay trong gió tuyết bão bùng đêm khuya. Tả đại nhân, người tiếp tục dẫn quân đi dò tìm tung tích quốc sư. Không đợi Tả đại nhân trả lời, ông ta đã vội vàng ra lệnh cho bốn tên thái giám khiêng kiệu, nhanh, hồi cung nhanh. Nhìn Phúc công công vội vàng lên kiệu đi về phía hoàng cung, mấy người cấm quân ngơ ngác đưa mắt nhìn nhau. Rõ ràng Phúc công công phụ mệnh hoàng thượng dẫn bọn họ đi tìm tung tích của quốc sư mà, sao giờ ông ta lại tự chạy mất rồi? Vậy bây giờ bọn họ tiếp tục tìm hay nên về phủ đây? Tả đại nhân, người dẫn quan binh phủ nha đi tìm kiếm ở ngoại thành, mà tướng sẽ dẫn người đi tìm trong nội thành, phó tướng cấm quân nói. Những người sống ở ngoại thành đều là dân chúng bình thường, còn sống trong nội thành lại là vương công đại thần. Tả đại nhân nghe hắn nói thế thì rất cảm kích, liên tục nói vâng. Hoàng cung, Tử Diên cung. Thường ngày, vào khoảng thời gian này, Vinh Thái Hậu đã đi ngủ sớm rồi, nhưng hôm nay đêm đã khuya lắm rồi mà bà vẫn còn ở trong Phật đường, tay mân mê sợi Phật châu. Trác Ma Ma cung kính buông mắt đứng hầu hạ bên cạnh. Khởi bẩm chủ tử, nô tài có chuyện muốn bẩm báo. Người vừa cất giọng the thế này là một người hầu cũng đã có tuổi. Trong mắt Vinh Thái Hậu vụt qua một tia sáng nhưng bà vẫn không lên tiếng. Trác Ma Ma đi ra ngoài, một lát sau đã quay trở lại Phật đường. Bà khom người nhỏ giọng bẩm báo sự việc vừa xảy ra bên ngoài cung vào tai Vinh Thái Hậu. Vinh Thái Hậu thở ra một hơi nhẹ nhõm, trên mặt cũng nhoèn ra một nụ cười. Trác Ma Ma ngừng một lát rồi bẩm báo tiếp những lời bà chưa nói hết. Hoàng thượng đã hạ lệnh tìm kiếm tung tích quốc sư trong toàn thành. Không chỉ có thế, ngay cả vương gia cũng phái Bạch Lang đi rồi. Hoàng thượng và vương gia thậm chí còn coi trọng quốc sư hơn cả dự đoán. Mới không thấy hắn có một canh giờ thôi mà đã vội vàng tìm kiếm khắp thành. Tâm trạng vui vẻ của Vinh Thái Hậu lại xấu đi, nụ cười mỉm nở trên môi cũng lập tức biến mất, khuôn mặt bà trở nên u ám. Nhưng không đợi bà kịp lên tiếng, bên ngoài lại truyền đến tiếng ồn ào huyên náo khiến sắc mặt bà càng xấu hơn. Một tên tiểu thái giám vội vàng chạy tới, đứng bên ngoài cao giọng bẩm báo, khởi bẩm Thái Hậu, Hoàng thượng đang đi đến Phật đường. Vinh Thái Hậu đứng bật dậy, sợi Phật châu trong tay đứt vượt một tiếng, hạt châu rơi xuống lăn lông lốc dưới đất. Tiểu thái giám đứng bẩm báo bên ngoài liền câm như hến, hắn thậm chí còn không dám thở mạnh. Trác Ma Ma tiến lên phía trước đỡ bà, Vinh Thái Hậu sải bước ra khỏi Phật đường. Vừa đi ra ngoài, bà đã gặp ngay Sở Hồng cũng đang sải bước vội vàng xông vào. Sau lưng hắn còn có một đám thái giám cung nữ hầu hạ trong Từ Diên cung. Xem ra, hắn đã sốt ruột đến mức không đợi nổi người đến truyền tin nữa rồi. Thấy Hoàng thượng như thế, trong lòng Vinh Thái Hậu có chút sợ hãi bất an. Tất cả lui ra hết đi. Sở Hồng phất tay, đám nô tỳ thái giám kinh hoàng, sợ hãi lui xuống dưới. Trong đại điện chỉ còn lại hai mẹ con, ngoài ra còn có Trác Ma Ma người đang dìu đỡ Vinh Thái Hậu đứng vững. Hơi thở của Vinh Thái Hậu run rẩy, bà tức giận chỉ thẳng vào mặt Sở Hồng và mắng, trong mắt con còn có mẫu hậu này nữa hay không? Cho dù có là hoàng đế thì con vẫn là đứa trẻ ta mang thai suốt 10 tháng sinh ra. Việc gì lại khiến con có hành vi không chừng mực như này? Mẫu! Lúc Sở Hồng chuẩn bị buông mắt nói lời xin lỗi thì bên ngoài vang lên tiếng nói vội vàng của Tiểu Mạc Tử, vương gia, vương gia, người cho phép nô tài đi bẩm báo đã. Sở Tuyệt không quan tâm đến sự ngăn cản của Tiểu Mạc Tử, hắn mạnh mẽ xông thẳng vào. Vinh Thái Hậu lùi về sau một bước, mặt mũi trắng bệch như ma. Nếu không có Trác Ma Ma đỡ bà ngồi xuống chiếc giường phía trước thì có lẽ bà sẽ đứng không vững mất. Bà thật không ngờ rằng hai đứa con này của bà lại thất lễ, không còn chừng mực như thế chỉ vì một tên tiểu hòa thượng. Việc này khiến người làm mẫu thân như bà làm sao chịu nổi đây? Nếu bà thật sự giết chết quốc sư rồi, có khi nào hai đứa con này sẽ hận mẹ ruột của chúng nó là bà luôn không? Sở Hồng nhìn Sở Tuyệt xông thẳng vào cửa, sao hắn lại không phát hiện thì ra thất đệ lại to gan ngang ngược như thế này nhỉ? Rõ ràng biết hắn có mặt bên trong, thế mà Sở Tuyệt vẫn chẳng thèm quan tâm mà tự ý xông vào. Rốt cuộc hoàng đế như hắn có còn uy nghiêm trong lòng Sở Tuyệt nữa hay không? Cũng có lẽ, thật ra suy nghĩ của hắn đã thay đổi rồi, có một số việc cũng đã khác xưa, vốn hắn chẳng quan tâm mấy cái tiểu tiết nhỏ nhặt nhưng nay lại bắt đầu cảm thấy coi trọng chúng rồi sao? Các con, láo xược, các con đều quỳ xuống hết cho ta. Vinh Thái Hậu giận dữ vỗ bộp lên chiếc bàn bên cạnh, nghiêm khắc nói. Lông mày Sở Hồng hơi nhíu lại nhưng hắn vẫn quỳ xuống, thản nhiên nói, mẫu hậu bất giận. Sở Tuyệt đứng bên cạnh lại chẳng thèm quỳ xuống, không những thế, hắn thậm chí còn đứng thẳng lưng hơn. Sở Tuyệt nhìn Vinh Thái Hậu chằm chằm, gần từng câu, từng chữ, hài nhi vào đây chỉ để hỏi mẫu hậu một câu thôi, Lam Vân có ở trong tay mẫu hậu không? Nghe thấy hắn chỉ gọi là Lam Vân chứ không phải quốc sư, ánh mắt Sở Hồng khẽ lóe sáng. Con, trước mắt Vinh Thái Hậu tối sầm, ngón tay chỉ thẳng vào Sở Tuyệt run lên bần bật. Ngoại trừ một chữ con ra, bà không thể thốt thêm bất cứ lời nào nữa. Xin mẫu hậu hãy trả lời con, rốt cuộc Lam Vân có ở trong tay mẫu hậu không? Cả khuôn mặt, ánh mắt và giọng nói của Sở Tuyệt đều rất lạnh lùng. Dù đã giận dữ đến tột độ rồi, nhưng kỳ lạ là Vinh Thái Hậu lại thấy bình tĩnh hơn. Mặt mũi bà vô cảm nhìn Sở Tuyệt chằm chằm, gằn giọng nói, có thì sao mà không có thì sao? Sở Tuyệt quỳ sụp xuống, hai tay phủ xuống đất, nếu như có, vậy xin mẫu hậu hãy ban Lam Vân cho con, còn nếu như không có, vậy xin mẫu hậu hãy bỏ suy nghĩ muốn trừ khử Lam Vân đi. Lông mày Sở Hồng nhíu chặt nhưng hắn lại không lên tiếng. Đây đều là những lời hắn muốn nói. Bây giờ thất đệ đã nói ra rồi, đối với hắn cũng là một việc tốt. Mẫu hậu tuyệt đối sẽ không bao giờ ban một tên hòa thượng cho hắn đâu. Cả người Vinh Thái Hậu mềm nhũn, cơ thể bà sụi lơ ngã lên bàn, cố gắng chống đỡ để ngồi vững. Cả đời này, hài nhi chỉ cầu xin có được hắn. Ngày hôm nay ở đây, hài nhi cầu xin mẫu hậu và hoàng huynh ban ơn, ban Lam Vân cho hài nhi. Mặt Sở Hồng buốt lạnh như xương giá, hắn nhìn chằm chằm vào Sở Tuyệt, nghiến răng nghiến lợi thốt ra một câu, thất đệ, đệ có biết mình đang nói gì không? Hắn thật to gan, dám nói ra những lời như thế. Vinh Thái Hậu đau khổ nhắm chặt mắt. Sở Tuyệt chậm chạp ngước mắt lên, nghiêng đầu nhìn Sở Hồng, nói từng câu từng chữ rõ ràng mạch lạc, nhị ca có sự tôn quý của bậc đế vương, huynh đã có được tất cả, mà tiểu đệ lại mất hết tất cả, ngay cả trái tim cũng lạnh lùng đến tê liệt rồi. Bây giờ, tiểu đệ dùng hết tất cả những gì mình đã mất để xin nhị ca ban cho một người. Đời này kiếp này, tiểu đệ chỉ xin nhị ca một việc duy nhất, một người duy nhất này mà thôi, xin nhị ca đồng ý. Sở Tuyệt run lên bần bật, đệ, hắn thật không ngờ, thất đệ lại. Chương 250, đổ dầu vào lửa, 2. Sở Tuyệt lại quay sang phía Vinh Thái Hậu rồi nói, Hài Nhi cũng là đứa con mẫu hậu mang nặng 10 tháng trời sinh ra. Hài Nhi tuổi nhỏ đã ở chiến trường, thập tử nhất sinh, trái tim băng giá, hai tay nhuốm máu, suốt đời suốt kiếp cũng đều không có quyền được lựa chọn. Khi Hài Nhi ra chân rơi xuống địa ngục giống như một cơn ác mộng vậy, Hài Nhi cũng chưa từng nghĩ đến sẽ cầu xin một ai, khi Hài Nhi vô số lần cận kề cái chết. Khi Hài Nhi cho rằng bản thân sắp chết thì Hài Nhi luôn luôn nhìn thấy ánh mắt nuông chiều của mẫu hậu trên bầu trên xanh thẳm bao la, dịu dàng mà cũng kiên định, nuông chiều mà bao dung. Ánh mắt ấy giống như đang muốn nói với Hài Nhi rằng bất luận Hài Nhi ở đâu, biến thành người như thế nào, mẫu hậu đều yêu thương con trước sau như một. Vinh Thái Hậu đau xót nhìn hắn, nước mắt trào ra nơi khóe mắt, bà bi thương mà nắm chặt lấy vạt áo trước lồng ngực. Phụ hoàng nói, hy sinh cuộc đời của một mình Hài Nhi nhưng lại có thể bảo vệ được đất nước của chúng ta. Cho nên chỉ cần con bảo vệ được đất nước thì chính là đã bảo vệ được phụ hoàng và mẫu hậu, bảo vệ được hoàng huynh và hoàng muội, lại còn bảo vệ được hàng ngàn hàng vạn gia đình tại nước Sở. Vì lẽ đó, Hài Nhi chưa từng mở miệng cầu xin, lại càng chưa từng oán trách, một lòng một dạ mà chấp nhận. Hài Nhi thầm hạ quyết tâm bảo vệ quốc gia cho đến hơi thở cuối cùng, ngay cả đến việc cưới vợ, sinh con cũng đều tùy hoàng huynh an bài. Nhưng hôm nay, Hài Nhi cầu xin mẫu hậu tác thành, nếu như hắn hiện nằm trong tay mẫu hậu thì xin mẫu hậu hãy từ bi, tác thành cho Hài Nhi. Còn nếu hắn không nằm trong tay mẫu hậu thì cũng xin mẫu hậu hãy từ bi tha cho hắn, tác thành cho Hài Nhi. Một tay Vinh Thái Hậu túm lấy vạt áo trước ngực, tay còn lại thì che miệng khóc không thành tiếng, đau khổ cũng không thành tiếng. Đứa trẻ này, vậy mà lại cầu xin bà như vậy. Đây là lần đầu tiên mà cũng có thể là lần cuối cùng hắn làm vậy, trái tim bà như bị cắt đi từng thớ. Sở Hồng nhìn Sở Tuyệt đến sững sờ. Ngay cả Trác Ma Ma đang đứng một bên cũng đong đầy cảm xúc xúc động nhìn về phía Sở Tuyệt. Sở Tuyệt trịnh trọng quay sang khấu đầu phục bái Sở Hồng, trịnh trọng cầu xin, thỉnh cầu hoàng huynh tác thành, ban hắn cho thần đệ. Trong giây phút này, Sở Hồng không cách nào mở lời, thay vì nói là kinh ngạc chi bằng nói rằng là chấn kinh. Cùng lúc đó, trong một căn nhà của người dân nằm tại ngoại thành, Lam Vân đang thoải mái bước ra từ phòng tắm khi vừa tắm nước nóng xong. Các không cùng với bốn bóng đen có diện mạo khác nhau bên trong đại sảnh trông thấy nàng đều đồng loạt cung kính đứng dậy, công chúa. Lam Vân khoát tay, mọi người đều im bặt mà lui về đứng sang một bên. Lam Vân ngồi xuống ghế chủ vị, nhận lấy ly nước còn nóng do Pháp Không dâng lên. Nàng cầm bằng hai tay cố đón lấy hơi ấm tỏa ra từ ly nước. Công chúa, thuộc hạ không hiểu tại sao người lại để lộ ra sơ hở trước mặt bốn tên kia, làm vậy không phải rất dễ khiến người ta nảy sinh nghi ngờ hay sao? Pháp Không nói ra nỗi nghi hoặc khó hiểu trong lòng mình. Bọn họ đối với ta, hữu dụng, dụng người, quy tắc đầu tiên là phải lấy được lòng tin, đây chính là điểm cơ bản và quan trọng nhất. Nhưng, mấy người bọn họ đều không hiểu, nhưng lại không dám hỏi thêm nữa. Lam Vân thản nhiên nhìn sang Pháp Không nói, tiểu đào tử, người cũng nghi hoặc không hiểu sao. Pháp Không trầm mặc trong phút chốc, rồi cung kính đáp, thuộc hạ tuy là không hiểu lắm. Nhưng thuộc hạ nghĩ công chúa làm như vậy ắt có nguyên nhân riêng, do đám thuộc hạ nhìn không thấu. Lam Vân liếc mắt nhìn ông, cực kỳ hứng thú nói, tiểu đào tử, ngươi có phát hiện ra chăng? Bây giờ, ngươi rất có lòng sùng bái với bản công chúa, hơn nữa dường như còn là sự mù quáng. Trong lòng ngươi, liệu bản công chúa có thần thánh vĩ đại bất phàm như vậy không? Pháp Không xa sầm nhìn lại nàng, không thốt lên lời. Lam Vân nhẹ cười, được rồi. Các ngươi cũng đừng quấn quýt hết cả lên thế. Tuy rằng nhìn theo góc độ của các ngươi thì bản công chúa có vẻ có chút tự phụ. Có điều, bản công chúa vẫn cần nói câu đó, đại khái phương hướng đều đã nằm gọn trong lòng bàn tay bản công chúa, sự việc đã thành công được một nửa rồi. Chỉ cần tìm ra rồi nắm được phương hướng đầu mối, cứ cho là tình tiết có biến động ra sao chăng nữa thì vốn dĩ cũng sẽ không có bất kỳ tổn hại nào. Rõ, bốn người họ đồng loạt cung kính đáp. Đúng rồi. Tỷ đệ nhà La Thị thế nào rồi? Nghe thấy công chúa hỏi đến vấn đề này, Ám ảnh là một vị trung niên lỗ mãng khẽ ho lên một tiếng. Hồi bẩm, đám người của Vinh Định Ngạn đem tỷ đệ La Thị đến một cái sân khác, điểm mê tình hương, để họ dâm loạn. Mặc dù thủ đoạn của bọn họ có hơi bẩn thỉu, có điều quả thực hữu dụng. Công chúa không phải cũng để bọn họ lẻn vào phòng của cửu công chúa điểm mê tình hương sao? Lông mày Lam Vân nhướng lên, vị Vinh tiểu tai họa thế mà lại dùng thủ đoạn này. Chuyện ấy chỉ có thể nói rõ một điều rằng, trong lòng hắn đã oán hận tỷ đệ La Thị đến cực điểm, nếu không thì hắn cũng chẳng dùng đến thủ đoạn tàn độc, tùy tiện vô liêm sỉ này được. Có điều, nàng cũng không phân cao thấp, Sở Cửu Nhi không phải là bị nàng đổ thêm dầu vào lửa khiến cho nàng ta và Dã Lang xích lại gần nhau hay sao? Nói như vậy thì cũng không biết kết quả của bọn họ ra sao ư? Một bóng đen khác thân mặc hắc hành y thấp giọng hỏi. Lam Vân đứng dậy bước đến trước bàn sách, động tác đặt bút vào nghiên mực của nàng bỗng dưng khựng lại đôi chút bởi vì câu hỏi ấy. Sau đó nàng khẽ khàng mỉm cười đáp, kết quả không thể có điều bất chắc đâu. Thuộc hạ không hiểu vì sao công chúa chỉ để thuộc hạ điểm chút ít mê tình hương vào phòng của Sở Cửu Nhi mà đã có thể nghĩ chắc chắn tên Dã Lang nhất định sẽ bước vào, hơn nữa còn không bị nhiễm mê tình hương. Lam Vân thuận tay trải thẳng mảnh giấy ra, nàng vừa để bút viết xuống bốn chữ mở đầu Vũ Hoàng đại nhân, vừa nhàn nhạt lên tiếng. Hảo vũ chi thì tiết, đừng xuân mãi phát sinh, tùy phong tiềm nhập dạ, nhuận vật tế vô thanh. Thuộc tác phẩm Xuân Dạ Hỉ Vũ của Đỗ Phủ, bản dịch của Nguyễn Minh, mưa lành cũng biết lựa lòng trời. Nhằm lúc xuân về nước mới rơi, đêm tối âm thầm theo gió tới thấm nhuần vạn vật lặng không lời. Mọi người khẽ ngước mắt quan sát nàng. Bản công chúa thích những vần thơ này nhất, tuy khúc thơ tả về cảnh đêm mưa xuân nhưng theo ta thấy, những vần thơ này lại có thể khái quát thành một câu khác, tiềm mưu vu vô hình. Tiềm mưu vu vô hình, biến âm mưu trở nên vô hình, không để người khác phát hiện được. Táp không trầm tư trong chốc lát, trong lòng có vẻ đã ngộ ra, tuy vậy vẫn có điểm nhìn không thấu, chỉ đành nhìn nàng chằm chằm. Vinh Thái Hậu luôn luôn tập trung suy nghĩ về chuyện làm sao để thay đổi vận mệnh phải đi hòa thân của cửu công chúa, thế nhưng tại sao bà ta chưa từng thực sự ra tay? Bởi vì bà ta đã bước đến điểm giới hạn. Lam Vân lấy mảnh giấy có viết bốn chữ Phụ Hoàng đại nhân trên đầu, sau đó vẽ lên trên đó một vòng tròn phía dưới trang giấy. Vinh Thái Hậu cao cao tại thượng, nhưng lại bị giới hạn trong vòng tròn này. Biết vì sao không? Mọi người lắc đầu, chỉ có Pháp không làm mắt sáng lên rồi nói, phụ nữ không được can dự chuyện triều chính. Cứ cho là Vinh Thái Hậu là nương ruột của hoàng đế nước Sở đi chăng nữa, thì bà ta cũng không dám trở mặt với Sở Hồng. Chính vì thế, bà ta không dám ra tay, chỉ có thể ở trong tối đổ thêm dầu vào lửa nhằm thăm dò thái độ của Sở Hồng và mật thám của hắn. Lam Vân nhìn ông với ánh mắt tán thưởng, khóe miệng Pháp không tức khắc nhếch lên. Sự biểu dương này và thân phận của ông quá không hợp rồi. Quả thật là đã xem ông như một đứa nhóc, nhưng mà ông cũng đã từng tuổi này, Vô Ưu công chúa cũng không kính lão quá rồi đó. Vinh Thái Hậu lựa chọn La Gia là người chịu trận đầu tiên, mục đích của bà ta vốn thực sự không phải chỉ là trông mong vào La Nhã Nhi. Nàng ta có tà tâm nhưng lại không có khả năng. Bà ta thông qua La Nhã Nhi thứ nhất là để thăm dò thái độ của Sở Hồng. Thứ hai là muốn truyền tải thông điệp đến người thực sự có năng lực. Nhưng tại sao bà ta lại không trực tiếp ra lệnh cho Vinh gia? Nghe nàng nhắc đến điểm này, mọi người đều thông suốt, bởi vì Vinh Thái Hậu đề phòng Sở Hồng lật mặt, không thể để Vinh gia mạo hiểm phen này. Lam Vân gật đầu, cánh môi mang theo ý cười nói, tứ bá kinh thành này có thể nói là đại diện cho từng gia tộc, nhưng về một mặt ý nghĩa nào đó lại dường như không phải như vậy. Tất thảy có chăng cũng chỉ là một chấp niệm, bản thân của sự tồn tại của bốn người họ là vũ khí bí mật vì gia tộc mà hợp thành. Sắc láo, xa xỉ, hoang dâm, phóng túng, không từ điều xấu nào, nhìn thì có vẻ chôn vùi tổ tông gia tộc, thực ra thì lại là đại biểu của sự thu nạp những điều xấu. Nếu nói như vậy, nếu như Sở đế trở mặt thì bốn người này có thể bị đẩy ra làm bia đỡ đạn. Có thể thấy, bốn người này không hề giống những kẻ ngu xuẩn, há có thể không quan tâm đến nguy hiểm của bản thân chăng? Xem ra, vị Vinh Thái Hậu này cũng là một kẻ lòng dạ nham hiểm. Cứ cho là bà ta không bận tâm đến Sở Nghị và Nhiếp Trường Viễn thì hai vị Vinh Vương đúng là... Sai, Lam Vân lạnh nhạt lên tiếng. Các vị ám ảnh đều đưa mắt nhìn nhau, có điều lấy làm lạ. Sai, sai chỗ nào? Vinh Thái Hậu không phải đang ra lệnh cho bọn họ mà là đang thỉnh cầu bọn họ giúp sức, bởi vì bà ta biết chỉ có bọn họ ra tay thì kết quả mới có thể biến chuyện to thành chuyện nhỏ. Bởi vì sự thành rồi sẽ có tác động rất lớn. Sở Hồng dù có lửa giận ngút trời thì cũng sẽ phải cân nhắc đến vấn đề thực tại. Lam Vân thờ ơ nói tiếp. Cái gì? Mấy người họ đều trố mắt đứng nhìn người đang viết thư nhà một cách khoan thai tự tại kia. Lam Vân chấp bút viết, Người thông minh tuyệt đỉnh vốn không phải chỉ dùng để đạt được công danh thế tục trong một lần. Quyền, pháp, đạo, đức trên thế gian cũng chỉ là trò chơi khiêu chiến mà thôi. Chỉ có điều, con đường mỗi người lựa chọn không giống nhau. Thần sắc pháp không có phần kinh ngạc, điều này có thể hiện cho việc công chúa rất thích bốn người này hay không đây? Cho nên mới để lộ bản chất trước mặt bốn người bọn họ. Lam Vân hạ xuống nét bút cuối cùng, sau đó cầm bức thư lên thổi cho khô mực, rồi lại lạnh nhạt nói, về phần Dã Lang, hắn đã động lòng với Sở Cửu Nhi rồi. Kể từ thời khắc hắn vì Sở Cửu Nhi mà hạ thấp tự trọng của bản thân cầu xin bàn công chúa thì đã có thể nhận thấy được tình cảm thật của hắn. Hắn thậm chí còn mong Sở Cửu Nhi được hạnh phúc hơn cả Vinh Thái Hậu nữa. Nhưng mà chuyện hòa thân đối với Sở Cửu Nhi, bản thân việc hòa thân chính là lợi ích, hơn nữa ngày sau còn là khởi nguyên của đau khổ, nói gì đến hạnh phúc. Các ngươi nhớ kỹ câu nói này, đứng trước hai chữ quyền thế, phàm là người có tư cách để nói chuyện thì tuyệt đối không thể là kẻ vô dụng. Hơn nữa, những kẻ nhìn thì có vẻ không chút liên can nhưng thật ra lại là bổ sung, tạo điều kiện cho nhau, rắm rối phức tạp. Một trong số những tên bóng đen cau mày, suy nghĩ của công chúa là Dã Lang thực ra cũng đang đợi thời cơ. Ra là như vậy, pháp không bất ngờ ngộ ra. Trông thấy ông nghiệm ra rồi, trong lòng Lam Vân không khỏi có chút hài lòng, đem bức thư đã khô nhét vào phong bao, rồi lại niêm phong bằng nến. Dã Lang kia nếu trong lòng đã có ý làm loạn, vậy thì tại sao công chúa còn mở đường để thuộc hạ lèn vào phòng của Sở Cửu Nhi điểm mê tình? À, thuộc hạ hiểu rồi. Ám ảnh hóa trang tiểu đồng kinh ngạc reo lên, sau đó không ngừng nhìn về phía Lam Vân nói với sự vẻ vui mừng đầy khuất phục, thuộc hạ phục sát đất. Nếu như thế thì Dã Lang sẽ có đường lui tốt nhất, đó là đổ hết mọi chuyện lên đầu tứ bá. Dã Lang là tướng quân tiên phong, là một trong những đại tướng đắc lực nhất của Sở Tuyệt nên Sở Hồng sẽ không giết chết hắn. Nhưng cũng không thể khinh thường giá trị của hắn được, cộng với việc Dã Lang lại dám làm như thế này, hiển nhiên cũng đã sẽ suy xét đến Sở Tuyệt, điều này nói rõ Sở Tuyệt thực ra cũng tán đồng. Nếu như vậy thì đến lúc đó, Sở Hồng căn bản không thể làm gì được Dã Lang. Cứ cho là Sở Hồng đổ hết trách nhiệm lên đầu bốn kẻ gây họa kia thì cũng không cách nào thay đổi được cục diện mà Dã Lang đã xáo trộn. Dã Lang có ý muốn cưới Cửu công chúa, há có thể trơ mắt đứng nhìn Sở Cửu Nhi đến nước Chu hòa thân sao? Công chúa thực là quá lợi hại, không mất một binh một tốt nào mà đã có thể lấy địch tấn công địch, thế trận hỗn loạn. Lam Vân mỉm cười, đưa cho pháp không bức thư nhà đã được viết xong, lúc thời điểm thích hợp, thêm dầu vào lửa, làm ít mà công to. Tuy là thành quả đến chậm, nhưng lại có thể thấm nhuần vạn vật lặng không lời, không phải sao? Vận dụng trí tuệ vào những thứ người khác không hề biết, còn những thứ người khác không biết vận dụng lại có thể để ta sử dụng. Tiềm mưu vu vô hình, thường thắng mà không cần tranh đấu, tổn phí chính là tinh hoa của quỷ cốc tử. Vì lẽ ấy mà người sùng bái ông khá ít, không phải không ai hiểu ông mà là vì không ai có thể thực sự làm được giống như ông đã làm. Lấy trời đất là một ván cờ, vạn vật là những quân cờ vẫy vùng ngang dọc. Cái gọi là lưu tiếng thơm thiên cổ, danh truyền trăm đời, đối với ông mà nói vốn không phải thứ mà ông theo đuổi. Thứ ông theo đuổi là trời đất đều hư vô, vạn vật đều mù mịt, thế mà lại chỉ có ông tự phụ dùng ánh mắt lạnh lùng, bàng quan mà nhìn. Kể từ khi giữa trời và đất có hợp lý, có bắt đầu và kết thúc, vạn vật vạn sự bắt buộc phải có vết nứt, vấn đề không thể không nghiên cứu tường tận. Muốn nghiên cứu được vấn đề này thì phải dùng phương pháp tách nhập, người có thể dùng được cách này thì chính là thánh nhân. Thánh nhân là sứ giả của đất trời, khi thói đời không cần ngăn chặn thì phải ẩn cư thật kỹ, để chờ đợi thời cơ, lúc thói đời có thể chống lại, có thể hợp tác với bề trên, có thể đôn đốc bề dưới, có thể dựa vào, có thể tuân theo, như vậy thì đã trở thành thần hộ vệ của đất trời. Câu nói của quỷ cốc tử. Nhìn xem, thần tượng mà nàng sùng kính, đây là kiểu tự tin như thế nào đây? Nhưng mà, ngộ nhỡ tứ bá kia đẩy công chúa ra thì phải làm sao? Công chúa đã nói rằng bọn họ thông minh tuyệt đỉnh, mà bọn họ lại biết công chúa có điểm bất thường, vậy thì có thể hoài nghi công chúa hay không? Lam Vân lại ngồi xuống chiếc ghế mềm, đón lấy ly nước ám ảnh vừa thay cho nàng rồi nhẹ nhàng nhấp một ngụm nhỏ, bình thản mà kiên định đáp, bọn họ sẽ không đâu. Pháp không trông thấy thần sắc của nàng như vậy, bèn nhớ lại sự tín nhiệm của công chúa với Mộc Vũ khi trước. Ông nói, thuộc hạ không hiểu, công chúa rốt cục có nguyên do thế nào mà lại tin tưởng bọn họ sẽ không làm thế. Chương 251, nguồn gốc náo loạn. 1. Trong đêm tuyết, kinh thành vốn dĩ nên yên ắng tĩnh lặng lại vẫn sáng trưng đèn đuốc, bước chân hỗn loạn khắp nơi. Để tìm được tung tích của Lam Vân, Phúc Công Công thậm chí đã gõ cửa trà lâu Tín Dương. Đến khi Ninh Thanh mở cửa bước ra, nhìn thấy quan binh giơ đuốc xếp thành hàng dài, hắn nhíu mày lại, nhưng sắc mặt không hề bối rối hay sợ hãi. Ninh Thanh tham kiến Phúc Công Công. Phúc Công Công cũng chẳng còn tâm trạng nào trò chuyện với Ninh Thanh. Ông hỏi thẳng, Ninh công tử, quốc sư có ở đây không? Trong mắt Ninh Thanh hiện lên vài phần kinh ngạc, quốc sư đã trở về từ sớm rồi. Gương mặt của Phúc Công Công trở nên buồn thảm, chúng ta biết quốc sư. Thôi bỏ đi, Ninh công tử, theo quy định, chúng ta phải sai người vào lục soát một lần. Ninh Thanh tránh sang một bên, giơ tay mời, xin mời. Phúc Công Công cũng không nói lời thừa, trực tiếp dẫn người vào trong lục soát toàn bộ trà lâu Tín Dương từ trên xuống dưới, đương nhiên vẫn không thu hoạch được gì cả. Đã làm phiền Ninh công tử, Phúc Công Công nói trong uể oải và lo lắng. Phúc Công Công khách sáo rồi, không biết quốc sư đã xảy ra chuyện gì thế. Phúc Công Công biết vị Ninh công tử này là bạn của quốc sư, thế nên ông mới khách sáo lễ độ như vậy. Nghe Ninh Thanh hỏi thế, ông tất nhiên cũng không có gì giấu giếm. Quốc sư mất tích rồi. Ninh Thanh nhíu chặt mày lại, chuyện xảy ra khi nào? Lúc Lam Vân rời đi từ chỗ của tại hạ, trời vẫn chưa tối mà. Chúng ta biết điều này, sau khi rời khỏi trà lâu Tín Dương, quốc sư gặp phải người hầu của tiểu công tử Vinh gia trên đường về phủ. Sau đó được mời đến Cư Diệu Ngư tham gia tiệc sinh nhật của Vinh tiểu công tử. Phúc Công Công giải thích. Thấy Ninh Thanh mở miệng, Phúc Công Công liền biết hắn muốn hỏi gì, trực tiếp giải đáp thắc mắc cho hắn. Sau khi tiệc sinh nhật kết thúc, quốc sư từ biệt Cư Diệu Ngư, lúc đó còn chưa đến giờ hợi. Chỉ là sau khi quốc sư từ Cư Diệu Ngư trở về phủ thì đã mất tích. Ninh Thanh khẽ chau mày, mất tích. Có Pháp Không Đại Sư ở bên cạnh bảo vệ Lam Vân. Nếu có người muốn hãm hại hắn, chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng. Hơn nữa, tâm trí Lam Vân lại hơn người, dễ gì lại mắc bẫy. Trừ khi, hắn đang tương kế tựu kế. Ninh công tử, chúng ta không tiện ở lâu. Nếu ngài nghĩ ra manh mối hoặc có tin tức gì của quốc sư, xin hãy báo cho Thuận Tiên Phủ một tiếng. Phúc Công Công nói. Ninh Thanh chắp tay, nhất định. Rốt cuộc Lam Vân đang mưu tính chuyện gì? Không phải Ninh Thanh không tò mò, nhưng mấy ngày nay vẫn chưa dò hỏi ra được bất cứ dấu vết nào, mà bây giờ lại xảy ra động tĩnh lớn như vậy. Phải chăng điều này có nghĩa hắn đã bắt đầu ra tay rồi? Tuy vẫn chưa nghĩ ra đến cùng Lam Vân muốn làm gì, nhưng có một thứ rất rõ ràng, Lam Vân chẳng qua chỉ mới mất tích 3 canh giờ, lại khiến Sở Hồng điều động cấm quân, tinh binh và quan binh như vậy. Điều này cho thấy tầm quan trọng không cần nói cũng biết của hắn đối với Sở Hồng, thậm chí là Sở Tuyệt. Lam Vân, rốt cuộc hắn muốn làm gì? Bởi vì Sở Tuyệt náo loạn nên Vinh Thái Hậu chẳng còn tâm trạng gì cả, cũng không vội vã xử lý chuyện của Sở Cửu Nhi. Bà chỉ ngẩn người ngồi trên tháp mỹ nhân, ngồi đến tận nửa đêm, mãi khi trời sắp sáng thì bà mới lên tiếng. Trác Ma Ma. Trác Ma Ma vội đáp lời, chủ tử. Người đến Vinh ra một chuyến đi, Vinh Thái Hậu căn dặn với nét mặt không chút thay đổi. Trác Ma Ma ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng hiểu rõ. Vâng, nô tài hiểu rồi. Người của Hoàng thượng và Vương gia đều đang lục soát ở khắp nơi, nhưng đến nay vẫn chưa có tin tức gì. Lại nghĩ đến việc quốc sư mất tích ngay sau khi rời khỏi Cư Diệu Ngư, lẽ nào thực sự là Vinh gia tự ý chủ trương? Mà ý của Thái Hậu. Nếu đúng là như vậy, thì dẫn người vào cung. Vinh Thái Hậu tiếp tục nói. Thưa vâng, Trác Ma Ma cung kính lui xuống. Thấy Trác Ma Ma lui xuống, Vinh Thái Hậu yếu ớt nhắm mắt, trong đầu hiện lên lời của Sở Tuyệt khiến bà phải mở mắt ra, ánh mắt phức tạp u ám. Đỡ ai ra đến Phật đường? Ngừng nhìn tượng Phật từ bi hiền lành, Vinh Thái Hậu ngơ ngác, nước mắt bà chảy xuống hai dòng rồi cúi người thật sâu. Sau khi rời khỏi Từ Diên cung, Sở Tuyệt đã tự mình chuẩn bị dẫn quân đi lục soát. Nhưng trong lúc đang chỉnh đốn quân đội, hắn lại nghe được bẩm báo, nói rằng quốc sư đã trở lại Thường Nguyệt biệt viện. Bóng dáng của Sở Tuyệt thoát cái biến mất, lập tức chạy thẳng đến Thường Nguyệt biệt viện. Sở Hồng đang ở trong cung tất nhiên cũng biết được tin này. Ngay khi xúc động chuẩn bị rời cung đi đến Thường Nguyệt biệt viện thì trong đầu hắn bỗng chốc nhớ đến lời nói của Sở Tuyệt, bước chân lập tức khựng lại. Tiểu Mạc Tử đi theo sau lưng lén lút dương mắt nhìn trộm một cái, rồi nhanh chóng cúi đầu, không dám lên tiếng. Lúc ở Từ Diên cung, hắn canh giữ bên ngoài nên tự nhiên nghe rõ mồn một những gì Chiến Vương gia đã nói trong Từ Diên cung. Sở Hồng đứng tại chỗ rất lâu mới chậm rãi xoay người trở về ngồi lại vào ghế, tâm trạng hắn rối bời. Thân là hoàng đế, hắn chưa bao giờ quên mất điều này, nhưng chính bởi vì là hoàng đế nên hắn càng phải nhớ kỹ rằng điều kiêng kỵ lớn nhất của đế vương là gì. Thế mà trong vô thức, đợi đến khi bình tĩnh trở lại thì hắn đã mắc phải điều kiêng kỵ rồi. Vinh Thái Hậu đang lạy Phật ở Từ Diên cung. Lúc nghe nói quốc sư đã trở lại phủ của mình, bà không nói gì, chỉ nhắm mắt lại. Thường Nguyệt biệt viện, cũng ở Phật đường. Lam Vân quỳ dưới tượng Phật, hai tay chắp lại, miệng thì lẩm nhẩm niệm kinh. Bước chân vội vã của Sở Tuyệt xông thẳng vào trong rồi mạnh mẽ dừng lại. Hắn chỉ đứng ở nơi đó, ngơ ngác nhìn người đang niệm kinh dưới tượng Phật, tâm trạng nôn nóng, bất an lập tức lắng xuống. Sở Tuyệt không nói gì cả, chỉ đi đến bên người Lam Vân, sau đó nhẹ giọng hỏi, người đã đi đâu thế? Trong ba canh giờ khi Lam Vân mất tích, nỗi hoảng loạn rất lâu chưa từng có chiếm cứ toàn bộ trái tim Sở Tuyệt. Hắn lo lắng Lam Vân không từ mà biệt, sau này Sở Tuyệt không còn tìm thấy hắn nữa, càng lo lắng Lam Vân bị người của mẫu hậu làm hại. Tuy nơi đây là địa bàn của Sở Tuyệt, nhưng Lam Vân khiến hắn có một cảm giác không cách nào nắm chặt trong lòng bàn tay, chỉ cần một chút bất cẩn, có lẽ hắn sẽ tức khắc biến mất. Dường như Lam Vân không nghe thấy câu hỏi nhỏ nhẹ của Sở Tuyệt. Sở Tuyệt ngồi xuống cạnh Lam Vân và lặng lặng ngắm nhìn hắn. Thấy Lam Vân không có gì khác thường, trái tim của hắn cuối cùng cũng yên tâm, ngươi không bằng lòng nói, không sao, chỉ cần ngươi trở về là tốt rồi. Ấn đường của Lam Vân hơi nhíu lại, sau đó mở mắt ra nhìn hắn. Thấy hắn mở mắt, đôi mi đang rũ xuống của Sở Tuyệt thoáng chốc lại nhấc lên, rất bình tĩnh nói, lúc nãy, bản vương vào cung cầu xin mẫu hậu và hoàng huynh để họ ban ngươi cho bản vương. Ban cho, gương mặt của Lam Vân phủ đầy xương trắng, nhưng giọng nói vẫn bình thản như cũ. Tiểu tăng trở thành vật sở hữu của các người từ lúc nào vậy? Hơn nữa, vương gia. Không cảm thấy mình rất ích kỷ sao? Chưa từng hỏi tiểu tăng có nguyện ý hay không? Sở Tuyệt không hề phản bác. Lam Vân đứng dậy, không tiếp tục niệm kinh nữa mà rời khỏi Phật đường. Nhìn thấy bóng lưng của Lam Vân, Sở Tuyệt chậm rãi nói, ta rất ích kỷ, nhưng tấm lòng ta dành cho ngươi là thật. Lam Vân à, ta chỉ muốn bảo vệ ngươi, tiểu tăng mệt rồi, muốn nghỉ ngơi. Sư huynh, tiễn khách. Sắc trời đã hoàn toàn sáng, bông tuyết đã che phủ vạn vật trong trời đất, đưa mắt nhìn quanh chỉ thấy vô tận bao la, ngoại trừ tuyết trắng thì vẫn là tuyết trắng. Trong một đêm, khắp thế gian được bao trùm một màu trắng tinh. Cánh cửa bị khóa kín cuối cùng cũng được mở ra, mí mắt của La Nhã Nhi đang ôm mình co ro nơi góc giường khẽ run lên, nàng chậm rãi dương mắt nhìn người bước vào. Chương 252, nguồn gốc náo loạn, 2. La Kiếm ngồi bên cạnh cả đêm không nhúc nhích gì cũng cứng ngắc chậm chạp ngẩng đầu lên. Gian phòng này thật giống như nhà giam, cả cửa chính và cửa sổ đều bị khóa chặt ở bên ngoài. Trừ phi bọn họ có khả năng độn thổ, nếu không thì, cho dù là có lắp thêm cánh cũng không bay ra ngoài được. Một tên sai vặt mang một chiếc ghế dựa đặt ở giữa phòng, sau đó Vinh Định Ngạn mới bước vào trong. Hôm nay, Vinh Định Ngạn ăn mặc nghiêm túc như một thư sinh văn nhã, trên đầu thậm chí còn đội một cái nón của thư sinh, nhã nhặn cao quý, một phong cách thật khác lạ. Hắn lười biếng ngồi lên chiếc ghế mà tên sai vặt đã chuẩn bị sẵn, nhấc hai chân lên, phạch một cái, chiếc quạt giấy xương rùa mạ vàng trong tay mở ra, thoải mái mà phe phẩy trong tay. Khóe miệng hắn cong lên, ánh mắt cười như không cười nhìn La Nhã Nhi ngồi trên giường, hai tay ôm lấy đầu gối. La Nhã Nhi nhìn hắn với ánh mắt hận đến thấu xương và La Kiếm cứng ngắc như quỷ với đôi mắt đỏ đến dọa người ngồi dưới chân giường. Lát sau, hắn lại rất tự trách mà than nhẹ, nhìn xem, cái trí nhớ này của ta thật tệ quá đi, thế mà lại quên mất thắp một cặp đèn cầy hỉ cho các ngươi, thật là tiếc quá, tiếc quá. Đèn cầy hỉ, đèn cầy dùng trong hôn lễ của Trung Quốc thời xưa. Ta, giết, chết, ngươi. La Kiếm điên cuồng lao lên trước, nhưng lại bị hai tên thị vệ phía sau Vinh Định Ngạn ngăn cản. La thiếu gia, bản công tử biết ngươi võ nghệ cao cường, chỉ là ngươi cần phải xác định rõ bây giờ ngươi còn sức để sử dụng không. Ánh mắt Vinh Định Ngạn gian xảo liếc nhìn La Nhã Nhi trên giường, như có như không nói. Vinh Định Ngạn, ngươi nhất định sẽ không được chết tử tế. Ánh mắt giận dữ của La Nhã Nhi nhìn chằm chằm vào hắn như muốn nứt ra. Vinh Định Ngạn lén cười to vui vẻ, đột nhiên phía sau đầu phát đau nên thu lại nụ cười, nhàn nhạt nói, các ngươi muốn giết bản công tử, muốn đạm xương bản công tử sẽ chờ, chỉ có điều. Nụ cười của Vinh Định Ngạn cực kỳ hỗn xược, hắn gấp lại cái quạt trong tay, chỉ hai tỷ đệ nói, cả đời này, e là các ngươi cũng không thể làm gì bản công tử được. Ta phải giết ngươi, ta phải giết ngươi, ta phải giết. Thần chí La Kiếm dường như đã rơi vào trạng thái điên cuồng. Vinh Định Ngạn cười khẽ, dễ phát điên như vậy sao? Thật là không hứng thú gì cả. Ta nhất định sẽ khiến ngươi chết không toàn thây, cả Vinh gia sẽ cửa nát nhà tan. Giọng nói âm hiểm của La Nhã Nhi truyền ra từ kẽ răng nghiến chặt. Vinh Định Ngạn sợ hãi co người lại, khoa trương nói, a, ta sợ quá đi. Ngươi, trước mắt La Nhã Nhi tối sầm lại, hận không thể chết đi cho xong. Vinh Định Ngạn nở nụ cười lạnh lẽo. La Nhã Nhi, người ham mê phú quý tiếp cận Cửu Nhi cũng không sai, nhưng ngươi sai là sai ở chỗ lại một lòng muốn ám hại Cửu Nhi. Cái đồ ngốc Cửu Nhi đó đúng là ngốc đến hết thuốc chữa, lại bị ngươi lừa cho xoay vòng vòng. Bản công tử thực là không vui. Hai mắt La Nhã Nhi mở lớn, cực kỳ dọa người. Thời gian cả một đêm qua, ngươi có biết bao nhiêu là thời gian và cách để tự kết liễu? Chỉ cần ngươi chết, nói không chừng ta sẽ tha cho La Kiếm, tha cho La Gia. Nhưng ngươi không chết, ngươi muốn sống, cho dù ngươi và đệ đệ ruột của ngươi. Im miệng, đừng nói nữa. La Nhã Nhi bịt chặt tai, điên cuồng hét. Vinh Định Ngạn hừ lạnh một tiếng, nếu như ngươi đã tham sống sợ chết, vậy bản công tử sẽ thành toàn cho ngươi. Ta không chỉ muốn chơi chết hai tỷ đệ nhà ngươi, ta còn muốn chơi cho cả nhà ngươi cùng chết. Đây chính là kết cục cho việc si mê vọng tưởng của ngươi. Đưa bọn họ về đi. Vâng, thiếu gia. Vĩnh Lạc Cung. Sở Cửu Nhi mở cửa sổ ra, nhìn một màu trắng thu hút bên ngoài, nàng quay đầu lại nghĩ, tuyết này vậy mà lại chói mắt như thế, khiến nàng thấy căm ghét. Công chúa, bên ngoài gió lạnh nhiều, người. Im miệng, cút ra ngoài hết. Công chúa, Sở Cửu Nhi giận dữ quay đầu, hét lên, không nghe thấy sao. Cút hết ra ngoài cho bản công chúa. Vâng, tất cả các thái giám cung nữ đều lui xuống dưới. Sở Cửu Nhi chậm chậm trượt trên mặt đất, bốn bề vắng lặng. Trên thế gian này, rốt cuộc điều gì là thật? Tất cả đều có một khoảng thời gian không chân thực như đang mơ. Rốt cuộc là nàng đang sống trong mơ, hay tất cả những gì xảy ra bây giờ là mơ? Nàng không phân biệt rõ nữa rồi. Tất cả đều nực cười như vậy, nàng thậm chí còn không biết bản thân tồn tại có ý nghĩa gì. Là nàng ngu ngốc đến mức hết thuốc chữa, không nhìn rõ sự thực sao, hay là lòng người đáng sợ? Nàng không nghĩ ra tại sao đến bọn A Ngạn cũng đối xử với nàng như vậy. Tham kiến Thái Hậu. Sở Cửu Nhi nghe thấy âm thanh bên ngoài điện, nhưng lại không có cách nào nhúc nhích được. Vinh Thái Hậu bước vào, nhìn Cửu Nhi ngồi trên đất dựa vào cửa sổ. Bà dừng chân lại, phất tay bảo tất cả mọi người lui xuống. Trong điện rất yên tĩnh, Vinh Thái Hậu đi đến bên khung cửa sổ mở toang, nhẹ nhàng đóng cửa sổ lại. Lúc này, gió lạnh đã giảm bớt nhưng Sở Cửu Nhi vẫn không nhúc nhích như cũ. Nếu như là trước đêm qua, Vinh Thái Hậu sẽ nổi giận không lên tiếng, nhưng trải qua một đêm, bà bỗng nhiên phát hiện hóa ra bản thân lại vô năng đến vậy. Bà thậm chí còn không thể đến trách Cửu Nhi hay Tuyệt Nhi. Dã Lang hôm nay đã cầu thân với Hoàng thượng trong buổi thượng triều. Sở Cửu Nhi nhắm mắt lại, không ai có thể nhìn thấy biểu cảm của nàng, nhưng lại nghe thấy giọng nói yếu ớt của nàng. Đây không phải là điều mẫu hậu luôn trông mong đó sao? Hay là... Sở Cửu Nhi chậm chậm ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn Vinh Thái Hậu. Điều này thực ra là do mẫu hậu tác thành. Vinh Thái Hậu bình tĩnh nhìn nàng, đột nhiên cười, ai ra không có gì để nói. Nuôi Cửu Nhi lớn như vậy, đến giờ phút này, bà thực sự không có gì để nói. Vinh Thái Hậu không giận dữ, thậm chí còn cười mỉm, nhưng nụ cười của bà lại thê lương đến tận xương tủy. Sở Cửu Nhi nhìn rồi ngây người, nhưng rất nhanh lại nhắm mắt lại vờ như không nhìn thấy. Ánh mắt Vinh Thái Hậu mờ đi, như chợt nhận ra được điều gì mà tự nói, nhân của kiếp trước, quả của kiếp này. Có lẽ là kiếp trước ta đã nợ các con, nên hôm nay ta phải trả cho con các con. Ngay từ khi bà vì quyền lực mà chính tay bóp chết đứa con gái lớn của mình rồi giá họa cho Huyên Phi, từ lúc bà vì củng cố quyền thế mà mặc nhiên cho phép Tiên Hoàng đưa đứa con trai thứ của mình ra chiến trường tự sinh tự diệt, thì cả đời này, bà đã không còn xứng để làm một người mẫu thân nữa rồi. Nhưng mà, bà có lỗi với con gái lớn, có lỗi với con trai thứ, nhưng bà chưa bao giờ làm gì sai với đứa con gái nhỏ này. Là bù đắp cũng được, là thứ tội cũng được, bà thật lòng thật dạ, cố gắng hết mình cho nàng những điều tốt nhất. Thế nhưng, Cửu Nhi lại không muốn, bà còn gì đáng buồn hơn nữa. Con oán cũng được, hận cũng được, ai ra đều không quan tâm, ai ra đã hạ ý chỉ cho con thành hôn với Dã Lang tướng quân, con đợi đến ngày đại hôn xuất giá đi. Nói xong, cũng không đợi Sở Cửu Nhi phản ứng lại. Thân hình vốn thẳng tắp của Vinh Thái Hậu bỗng nhiên còng đi trong chốc lát. Mà lúc này, Thụy Dương Cung. Trên giường chính trong nội điện, sắc mặt Sở Hồng âm trầm nhìn Bạch Sơ Nguyệt đang quỳ trước mặt hắn, không nói một lời. Bạch Sơ Nguyệt quỳ rạp dưới đất, tâm tư trong lòng thay đổi nhanh chóng, nghĩ làm sao để giải thích tất cả những việc xảy ra trước mắt này. Sáng sớm hôm nay, nàng mới nghe tin, hóa ra cả thành chấn động đêm qua là vì quốc sư mất tích. Nhưng nàng lại không hiểu. Tại sao quốc sư mất tích mà có thể khiến cả thành náo loạn lớn như vậy chứ? Sáng sớm hôm nay, Nàng mới hiểu ra, hóa ra còn xảy ra chuyện của Cửu công chúa và Dã Lang tướng quân. Trong buổi chiều sớm hôm nay, Dã Lang tướng quân vậy mà lại dám đích thân nói muốn chịu trách nhiệm và xin được cưới Cửu công chúa trước toàn thể văn võ bá quan trong triều. Cũng khó trách hoàng thượng giận dữ như vậy. Ký ức của cả đời nàng trong giấc mơ ấy, nàng thật sự không biết còn xảy ra chuyện như vậy nữa. Lẽ nào một kiếp ở trong mơ ấy cũng từng xảy ra chuyện này, chỉ là không có làm lớn chuyện lên. Hoàng, chữ hoàng vừa bay ra khỏi miệng, cầm của Bạch Sơ Nguyệt đã bị bàn tay của Sở Hồng nắm chặt lấy. Ngươi không có nói với trẫm, còn xảy ra những chuyện như thế này. Bạch Sơ Nguyệt không dám nhúc nhích, Sở Hồng đá nàng một cước, trầm giọng nói, tốt nhất là ngươi có thể thuyết phục được trẫm. Bạch Sơ Nguyệt bị dọa đến không dám nhúc nhích, quỳ rạp xuống đất, thần thiếp không dám giấu gì hoàng thượng, thần thiếp thật sự không biết chuyện này. Sở Hồng hít mắt, không biết, là không biết hay là không có. Quốc sư không có trong mơ, hiện nay, tất cả mọi thứ xảy ra là bởi vì quốc sư. Nếu như không phải do tìm kiếm quốc sư, thì há nào lại có thể lộ ra chuyện của Cửu công chúa trước con mắt của mọi người chứ? Có lẽ, nàng có thể nhân cơ hội này diệt trừ vị quốc sư khiến nàng sợ hãi kia. Trong mắt Sở Hồng lướt qua một tia sáng, hắn mở miệng nhưng lại không nói được gì. Bởi vì những lời mà Bạch Sơ Nguyệt nói đều đúng, tất cả là bởi vì quốc sư mất tích mà gây ra. Nếu như không phải do quốc sư mất tích, bản thân hắn nóng như lửa đốt lo lắng quốc sư sẽ bị mẫu hậu hãm hại, thì há nào lại để Phúc công công dẫn cấm quân và Thuận Thiện phủ đi tìm. Không nghe thấy tiếng của hoàng thượng, trong lòng Bạch Sơ Nguyệt âm thầm thở ra một hơi. Nàng biết bản thân đã cược đúng rồi nên tiếp tục nói, trong giấc mơ, có lẽ cũng xảy ra chuyện của Cửu công chúa. Chỉ là bởi vì không có quốc sư nên không có lục soát, cũng không bị bại lộ, Dã Lang tướng quân cũng không vì chịu trách nhiệm mà thượng triều xin tứ hôn như vậy. Sở Hồng rũ mắt xuống, sắc mặt trở nên ngơ ngẩn, thực ra những gì nàng nói quả thực cũng đúng. Chuyện tối qua đã xảy ra như vậy, nếu như trong buổi thượng triều sáng nay, Dã Lang không có xin tứ hôn cùng công chúa, vậy thì quả thực là đang thách thức quyền uy của hắn. Nếu như sự việc đêm qua không bị bại lộ, chỉ cần hắn xử lý kịp thời ổn thỏa thì vì đại cục, Dã Lang tất nhiên sẽ không có gan làm khó hoàng đế như hắn. Nói như vậy, quốc sư, trong đầu lại nghĩ đến những lời tối hôm qua của thất đệ, trong lòng Sở Hồng có chút xúc động. Ngay từ lúc bắt đầu, hắn đã biết mình không nên nảy sinh ý nghĩ không thuộc về tục thế như vậy. Hắn là đế vương thì không nên có đại kỵ. Nếu như khi vừa mới bắt đầu nảy sinh ý nghĩ đó, hắn quyết đoán giải quyết chuyện này thì có lẽ cũng sẽ không trở thành cục diện như bây giờ. Nói đi nói lại, cuối cùng lỗi cũng là do hắn. Nếu hắn không giữ Lam Vân lại, thất đệ cũng sẽ không lún sâu vào, càng sẽ không vì Lam Vân mà không chịu nhường bước, thái độ rất kiên quyết. Nghĩ đến đây, Sở Hồng đứng dậy thật mạnh, phiền não đi tới đi lui. Đầu của Bạch Sơ Nguyệt càng cúi thấp hơn, khóe mắt liếc nhìn người mặc áo hoàng bào thêu rồng bên cạnh, khóe miệng khẽ nhếch lên. Hoàng thượng gặp phải chuyện gì to lớn đều đến tìm nàng đã thành công rồi. Mà nàng không cần làm gì cả. Chỉ cần đợi chờ và nhẫn nại, sớm muộn gì cũng có một ngày, nàng sẽ giành được những gì mà nàng muốn. Cuối cùng, Sở Hồng bước lớn ra ngoài, Tiểu Mạc Tử đứng canh bên ngoài thấy vậy thì liền hít một hơi lạnh, đến thở mạnh cũng không dám. Chương 253, ý nghĩ nhất thời. 1. Thường Nguyệt biệt viện, trời đất một màu tuyết trắng, cảnh sắc đẹp đẽ vô cùng. Sau khi đọc hết thánh dụ hoàng thượng tuyên gọi quốc sư tiến cung xong, Tiểu Mạc Tử cung kính khom mình nói với Lam Vân. Mời quốc sư đi, kiệu đã chờ sẵn bên ngoài rồi ạ. Đoán trước sẽ có chuyện này, nên Phúc công công đứng bên cạnh đã sớm chuẩn bị một chiếc áo khoác lông cho Lam Vân rồi. Lam Vân khép hờ mắt, bình tĩnh leo lên chiếc kiệu mà Tiểu Mạc Tử mang đến. Lòng pháp không hơi run lên, nhưng thấy nàng bình tĩnh như thế, ông đành cố gắng điều chỉnh cảm xúc để mình cũng bình tĩnh thản nhiên như nàng. Sau khi vào cung, Tiểu Mạc Tử dẫn Lam Vân đến thiên điện ngay sát bên ngự thư phòng. Ngoài điện lại bắt đầu có tuyết bay lất phất, nhưng trong thiên điện có đốt lò sưởi đỏ rực rất ấm áp. Trong điện, Sở Hồng đang ngồi nghiêng trên ngai vàng xem tấu chương, có vẻ hắn đang rất tập trung. Tiểu Mạc Tử rũ bỏ tấm áo khoác đã bị nhiễm khí lạnh bên ngoài rồi đưa cho một tên tiểu thái giám. Xong xuôi hắn mới quay đầu nói với Lam Vân, xin quốc sư chờ một chút, đợi nô tài vào bẩm báo với hoàng thượng trước đã. Lam Vân gật đầu, khuôn mặt hờ hững thản nhiên vô cùng. Nhìn thấy dáng vẻ của hắn như thế, Tiểu Mạc Tử mấp máy môi, muốn bảo hắn vào trong điện đợi cho đỡ rét, nhưng nhớ lại thái độ của hoàng thượng. Hắn quyết định không nói gì cả mà đi thẳng vào bên trong. Khởi bẩm hoàng thượng, quốc sư đến rồi. Dường như không hề nghe thấy lời Tiểu Mạc Tử nói, Sở Hồng vẫn tiếp tục chăm chú đọc cuốn tấu chương trong tay. Khuôn mặt và ánh mắt hắn lạnh lùng vô cùng đáng sợ. Tiểu Mạc Tử cúi đầu chờ đợi. Khoảng một khắc sau mới nghe thấy Sở Hồng hờ hững lên tiếng. Tuyên. Chữ tuyên mà Hoàng thượng thốt ra rất lưu loát và rừng rưng. Nghe thế, Tiểu Mạc Tử biết rằng người đã hạ quyết tâm rồi. Trong lòng hắn thầm than thở một tiếng, hắn biết rõ sự sủng ái của Hoàng thượng dành cho quốc sư, đến hắn cũng cảm thấy kinh ngạc vì điều này. Thật không ngờ, một người như Hoàng thượng lại có thể sủng ái người nào đó đến mức này. Bây giờ, đâu phải nói bỏ là bỏ được đâu. Quốc sư, Hoàng thượng cho gọi người vào, Tiểu Mạc Tử hạ giọng nhắc nhở chỉ vẽ cho hắn một chút. Tuy nhiên, Tiểu Mạc Tử nghĩ, với tính cách của quốc sư, chưa chắc người đã hiểu hết lời nhắc của hắn. Quốc sư hiểu thì tốt, không hiểu cũng không sao, hắn chỉ cần làm tốt việc mình phải làm là được rồi. Dù cho Hoàng thượng đã hạ quyết tâm rồi thì người vẫn không thể thay đổi một sự thật, đó chính là quốc sư đã từng giữ một vị trí rất quan trọng trong lòng Hoàng thượng. Cho dù Hoàng thượng có vứt bỏ hắn thì sự tồn tại đặc biệt của hắn vẫn mãi còn đó. Hơn nữa, trong Hoàng cung này, việc gì cũng có thể xảy ra, chưa đến phút cuối thì không ai biết trước được điều gì. Khóe môi Lam Vân khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhạt. Nhạt đến mức không thể nhận ra nổi ý cười. Lam Vân cúi người với Tiểu Mạc Tử rồi thong thả đi vào trong. Lúc Lam Vân bước vào trong phòng, Sở Hồng đã đặt một cuốn sách lên bàn uống trà, tay pha một tách trà thơm. Rõ ràng động tác của hắn rất an nhàn khoan thai, nhưng khí thế hắn mang lại cho người khác lại không hề thoải mái chút nào. Lam Vân bước vào, đến khi còn cách Sở Hồng khoảng 2 mét thì dừng lại. Hắn khom người hành lễ, bái kiến bệ hạ. Động tác nhàn hạ pha trà của Sở Hồng hơi dừng lại một chút rồi lại tiếp tục ung dung pha tiếp, sau đó mới ngước mắt lên nhìn thẳng vào Lam Vân, ngồi đi. Lam Vân liếc mắt nhìn xung quanh, trong điện chỉ có mỗi chiếc ghế dài có khắc rồng vàng đế vương tinh tế tỉ mỉ mà Sở Hồng đang ngồi, ngoài ra thì chẳng còn bất kỳ cái ghế nào nữa. Nghĩ ngợi một lát, nàng đành chịu khó ngồi lên chiếc ghế quý phi bên bàn uống trà cạnh người Sở Hồng. Không chỉ ngồi, nàng còn gác cả chân lên ngồi hẳn trên đó, khiến cả người nàng như lọt thỏm trong chiếc ghế quý phi vậy. Ánh mắt Sở Hồng vẫn luôn đặt trên người hắn. Thấy hắn ta ung dung thoải mái ngồi bên cạnh mình, trong mắt Sở Hồng lóe lên ánh sáng kỳ lạ. Lam Vân chống tay lên mép ghế, mắt nàng lim dim, hai chân xinh đẹp lắc lư vung vẩy dưới ghế như một đứa trẻ. Sở Hồng nhìn động tác mệt mỏi lười biếng, ngây thơ trong sáng như một chú mèo con của hắn, sắc mặt trở nên ảm đạm u ám buồn vui không rõ, như thể hắn đang phải đau khổ vật vã điều gì vậy. Bệ hạ đang đọc sách gì đấy? Lam Vân nhìn cuốn sách trên bàn uống trà, tò mò hỏi. Đi xuống, Sở Hồng nghiêm giọng, đáng ra hắn không nên triệu kiến Lam Vân. Nhìn thấy mặt Lam Vân, tâm trạng hắn lại bấp bênh bất ổn, không tài nào bình tĩnh nổi. Lam Vân ngây người, ngẩng đầu nhìn hắn. Lông mày Sở Hồng nhíu chặt, giọng điệu lại càng lạnh lùng nghiêm nghị hơn, trẫm bảo ngươi đi xuống. Lam Vân bị mắng đến ngây người, mãi sau vẫn chưa hoàn hồn. Bệ. Chữ hạ còn chưa nói ra, Lam Vân đã bị Sở Hồng giơ tay xách lên ném mạnh một cái, cả người hắn ngã ngồi xuống đất. Cúi đầu nhìn hoa văn trên gạch lót sàn, nàng thầm thở dài một tiếng. Thật là vừa xấu xí thô tục, vừa biến thái mà. Ngay cả gạch lót sàn cũng khắc rồng khắc phượng nữa, không còn ý tưởng nào mới mẻ hơn hay sao? Hay là sau này, nàng nên đề nghị với Hoài Vương đừng có động tí là khắc rồng theo phượng nữa nhỉ? Thật là quê mùa muốn chết. Lam Vân ngã sõng soài trên đất, mặt mày ngơ ngơ ngác ngác nhìn chằm chằm gạch lót sàn. Nhìn thấy hắn như thế, trong mắt Sở Hồng vụt qua ánh nhìn buồn rầu và thương xót nhưng phải cố gắng kìm nén. Chiến vương xin trẫm hạ chỉ, muốn trẫm ban ngươi cho đệ ấy. Lam Vân không thể không ngưng việc nghiên cứu hoa văn hình rồng trên đất lại. Nàng sực tỉnh, ngẩng đầu nhìn thằng Sở Hồng, hỏi rõ ràng, ban ta cho vương gia làm gì? Sở Hồng yên lặng. Lam Vân nhướng mày, đôi mắt xinh đẹp cũng hơi hếch lên. Môi nở nụ cười như có như không, độc chiếm, kỹ nam. Ngươi, Sở Hồng nhíu mày thật chặt, đôi mắt đen láy nhìn hắn chằm chằm. Hắn làm sao biết được những thứ này cơ chứ? Lam Vân cũng không vội vàng đứng lên, nàng thậm chí còn lười biếng trở mình, một tay duỗi ra kê dưới đầu làm gối. Sau động tác của nàng, ống tay áo rộng rãi bị lật lên tận khuỷu tay làm lộ ra cánh tay thon dài tuyệt đẹp, đồng thời cũng làm nổi bật khuôn mặt xinh đẹp đến nín thở của nàng. Ánh mắt Sở Hồng trở nên u ám, vừa nóng bỏng lại vừa lạnh lẽo, vừa dịu dàng lại vừa ác độc. Trong đôi mắt hắn ẩn chứa quá nhiều cảm xúc vô cùng phức tạp, thật khiến người ta không kịp phản ứng, không cách nào dùng lý trí đưa ra phán đoán khách quan được. Hắn bước lên phía trước rồi ngồi xổm trước mặt Lam Vân, đưa tay ra định nâng mặt nàng. Lam Vân thở dài một tiếng, bệ hạ cũng thích tiểu tăng sao? Cũng. Một chữ này khiến tay Sở Hồng cứng đờ, miễn cưỡng dừng động tác lại. Hắn như bị người ta tạt cho một gáo nước lạnh, cảm giác ê buốt từ đầu đến chân. Bàn tay đang đưa ra của hắn nắm chặt lại thành nắm đấm. Sao hắn có thể dễ dàng bị Lam Vân mê hoặc tâm trí như vậy cơ chứ? Hắn làm sao giữ Lam Vân lại được đây? Tiểu tăng đến để trải đời, nhưng giờ trong lòng lại có điều không rõ. Tình yêu chẳng phải là thứ tình cảm nam nữ hay sao? Sao? Các vị còn thích tiểu tăng cơ chứ? Tình yêu các vị đang có là thứ gì vậy? Trong phút chốc, Sở Hồng như bị người ta hút hết sức lực ngã nhào trên đất. Tình yêu sao? Đó không chỉ là tà niệm, không chỉ là dục vọng, mà đó chính là trái tim. Không, không phải như thế. Hắn ngẩng phát lên nhìn Lam Vân chằm chằm. Trong đầu hắn, một giọng nói không ngừng vang lên nói với hắn rằng hắn không hề yêu, hắn chỉ có dục vọng với Lam Vân mà thôi. Đúng vậy, chỉ có vậy mà thôi. Có lẽ, chỉ khi có được Lam Vân rồi, hắn mới hiểu được vì sao bản thân lại cứ nhớ nhung mãi không thôi, vì sao hắn lại như bị yêu ma mê hoặc đánh mất bản thân mình như thế. Nghĩ đến đây, hắn cũng muốn thực hiện luôn ý nghĩ này. Đúng lúc này, Sở Hồng đột nhiên đến người. Chương 254, ý nghĩ nhất thời. 2. Bởi vì Lam Vân nghiêng người về phía trước, nên một nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua môi hắn. Không, không phải là hôn, Lam Vân chỉ chạm đầu môi mình lên môi hắn mà thôi. Cặp mắt đẹp hút hồn trợn tròn, tựa như hiếu kỳ, tựa như khó hiểu, lại giống như hoang mang. Sở Hồng trừng mắt thật lớn, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vô cùng tuyệt mỹ, tinh xảo gần ngay trong gang tấc. Cùng với sự kề sát của hắn là mùi đàn hương phảng phất từ trong mũi xộc thẳng lên não khiến đầu óc tê dần. Tất cả những xúc động cùng ác niệm biến mất không thấy bóng dáng, cả người đều ngây dại. Lam Vân từ từ lui xuống, thần sắc bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng, hết sức kiên định nói, nội tâm tiểu tăng không rung động, chứng minh rõ tiểu tăng không có tình cảm với bệ hạ. Sở Hồng nhìn hắn, ánh mắt ngẩn ngơ dần dần tập trung trở lại. Sau đó, ánh mắt hắn lại trở nên điên cuồng mà hung ác nham hiểm nhìn Lam Vân chằm chằm. Ngay tại thời điểm hắn động lòng, Lam Vân lại nói cho hắn biết, hắn ta không rung động cũng chẳng động lòng. Ngay lúc hắn muốn tức giận thì lại nghe Lam Vân hỏi, vương gia nói, tình cảm của vương gia đối với tiểu tăng hoàn toàn khác so với tình cảm của bệ hạ với tiểu tăng. Tình cảm của ngài ấy là chân tình, còn tình cảm của bệ hạ lại là dục vọng. Tiểu tăng không động lòng với bệ hạ liền muốn làm hại tiểu tăng hay sao? Sở Hồng rũ mắt. Tốt, rất tốt, cực kỳ tốt, không ngờ rằng thất đệ vậy mà lại đối xử với Lam Vân như thế. Sở Hồng không tin là Sở Tuyệt không nhìn ra thái độ khác thường của hắn đối với quốc sư đã đạt đến sự chân thành rồi hay sao? Vậy mà ở thời điểm hắn không biết, đệ ấy lại ngáng chân hắn, thật đúng là vương đệ tốt. Chẳng lẽ trong lòng hắn, người nhị ca thân là hoàng đế này vô tình tàn nhẫn đến vậy sao? Khi nào thì ngươi biết? Sở Hồng lạnh lùng nhìn hắn chân chân. Hắn cũng chẳng phủ nhận. Sự tình đã đến nước này, chỉ có người hèn yếu mới phủ nhận mọi việc mà thôi. Lam Vân thẳng thắn, thành khẩn nói, lúc ở đồng quan, vương gia khuyên tiểu tăng nên ở lại nơi đó. Tiểu tăng cảm thấy khó hiểu bèn hỏi, vương gia liền nói cho tiểu tăng biết tâm tư của bệ hạ. Khi nào thì ngươi phát hiện ra hắn có tình cảm với ngươi? Lúc lên đường ra khỏi kinh thành, đột nhiên vương gia tỏ tình với tiểu tăng. Sở Hồng đứng dậy quay trở lại ngồi xuống chiếc giường gấm, khuôn mặt âm u nhìn chằm chằm vào hắn. Ngươi không có tình cảm với trẫm. Lam Vân vẫn như cũ, hết sức bộc trực thành khẩn, không có. Ngươi cũng đã từng làm vậy với chiến thần vương, Sở Hồng híp mặt hỏi. Lam Vân lắc đầu, chưa từng. Gương mặt Sở Hồng dần dịu xuống, nhưng một lúc sau lại xa sầm. Ngươi, thích công chúa Chiêu Bình. Lam Vân nhẹ gật đầu, vâng. Thích kiểu như thế nào, là giống như vừa rồi ngươi với trẫm sao? Lam Vân nhíu mày. Ánh mắt bình tĩnh có hơi chần chừ, nhưng vẫn thẳng thắn thành khẩn trả lời, không biết. Điều này chứng tỏ hắn ta chưa từng làm như vừa rồi. Hành động khi nãy, Lam Vân chỉ làm với một mình hắn mà thôi. Sở Hồng rũ mắt trong chốc lát, nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tới nghĩ lui, hắn vốn đã hạ quyết tâm ban Lam Vân cho thất đệ, nhưng lại không nén được khát vọng muốn gặp hắn một lần nữa. Có lẽ, trong thâm tâm hắn vẫn luôn hy vọng Lam Vân thay đổi ý định, bởi vì hắn không muốn ban Lam Vân cho thất đệ, hắn muốn có được Lam Vân. Lam Vân ngồi khoanh chân lại, ngước mắt nhìn lên người đàn ông ngồi trên giường gấm đang rũ mắt suy tư. Hàng lông mi vừa dày vừa dài chậm chậm rũ xuống, âm thầm nở một cười nụ cười. Với những tình huống khi gặp phải kẻ muốn tranh giành đồ vật hoặc tranh giành người với người khác thì đàn ông bẩm sinh đã có dục vọng muốn phân thắng thua. Chính loại dục vọng muốn tranh giành này sẽ làm cho bọn họ bình tĩnh lại nhưng cũng cố chấp không thôi, không có ai nguyện ý thừa nhận bản thân mình thua kém hơn kẻ khác. Hơn nữa bất luận là sở tuyệt hay sở hồng, chỉ số thông minh cùng kinh nghiệm tình trường của bọn họ so với đám người thường kia tuyệt đối cao thâm hơn hẳn. Cho nên trong tình huống như này, nàng ngược lại là người an toàn nhất, tỷ lệ xuất hiện tình huống cưỡng gian là cực kỳ bé nhỏ. Giả sử trẫm muốn ngươi ở lại bên trẫm thì sao? Sở hồng cuối cùng cũng ngẩng đầu, nheo mắt hỏi hắn. Lam Vân hắn không thích bất kỳ ai trong hai người bọn họ cả. Nếu như cố tình cưỡng cầu thì hắn sẽ rời đi, đến lúc đó ngược lại càng làm cho bọn họ không cách nào buông bỏ được hoài niệm cùng nhớ mong, thậm chí tình huynh đệ giữa bọn họ cũng sẽ xuất hiện vết nứt. Xét về công hay về tư, hắn tuyệt đối không thể khinh thường điểm này được. Nếu đã không thể ban hắn cho thất đệ, lại không thể hoàn toàn từ chối thất đệ. Lam Vân lắc đầu, mặc dù bất luận là tình yêu hay là dục vọng, cũng đều không phải là thứ mà tiểu tăng muốn. Nhưng những điều này đối với tiểu tăng mà nói, thì đây chẳng phải là một loại duyên ngộ hay sao? Cũng đến lúc tiểu tăng nên rời đi rồi. Ánh mắt Sở Hồng khẽ sáng lên, ngươi, lo rằng trẫm sẽ làm ngươi bị thương. Mặc dù, hắn thực sự rất muốn trực tiếp giành lấy. Lam Vân thành thật gật đầu, tiểu tăng không muốn kết nên nghiệt duyên. Nếu như trẫm đồng ý với ngươi, chỉ cần ngươi không đồng ý, trẫm tuyệt đối sẽ không làm hại đến ngươi, thì ngươi có nguyện ý ở lại bên cạnh trẫm không? Chuyện cấp thiết bây giờ là phải xử lý tốt chuyện tiết đồng minh cùng với nước Chu, cũng chính là chuyện hòa thân của Cừu Nhi. Khi đó, không bao lâu sau, thất đệ sẽ xuất chinh đánh nước Đại Nguyên. Đến lúc đó, chính là cơ hội của hắn. Lam Vân nhíu mày, lại không hề lên tiếng. Sở Hồng nhìn hắn, trong lòng thả lỏng đôi chút. Mặc dù Lam Vân không dành thế sự, kinh nghiệm sống chưa nhiều, nhưng lại còn thông minh hơn người, hắn biết không thể ép buộc Lam Vân. Vì vậy bèn chuyển sang chuyện khác, không đúng, nghiêm túc mà nói, phải là tiến vào vấn đề chính mới đúng. Rốt cuộc là tối ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Sau khi nghĩ thông vài chuyện, mặc dù vẻ mặt của Sở Hồng không còn khiến cho người khác khiếp sợ nữa, nhưng cũng không thể xem là ôn hòa được. Lam Vân thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại thở dài một hơi. Ngày hôm qua, tiểu tăng từ cư Diệu Ngư hồi phủ, nửa đường đột nhiên bị hôn mê, chuyện gì cũng không biết. Sư huynh tu hành nội công thâm hậu, dù chưa bị hôn mê nhưng lại trúng độc, vì cứu tiểu tăng, sư huynh đành phải án binh bất động rồi ngồi trong xe ngựa vận công trừ độc. Sở Hồng không lên tiếng, sắc mặt của hắn làm người khác không nhìn ra được liệu hắn có tin hay không. Xe ngựa chạy đến một khoảng sân nhỏ xa lạ. Tiểu tăng được sư huynh cứu nên đã tỉnh lại. Sư huynh rất tức giận, nói muốn xem là ai mà lại to gan lớn mật như vậy. Sau đó phát hiện ra người bắt chúng tăng không phải ai khác, chính là Vinh công tử. Khuôn mặt Sở Hồng trầm xuống, hắn phái Phúc công công đi chính là để trấn áp những kẻ này, không ngờ rằng vẫn có kẻ to gan lớn mật như vậy. Lam Vân nói đến đây, khuôn mặt trở nên từ bi, hai tay hợp thập niệm, A-di-đà Phật. Sau đó, sư huynh liền mang Vinh thiếu gia cùng một vị vương thiếu gia xông vào bên trong muốn hỏi cho rõ ngọn ngành, tại sao bọn họ lại muốn bắt chúng tăng. Thế nhưng ở trong phòng, chúng tăng còn trông thấy tiểu vương gia cùng Nhiếp thiếu gia. Lời Lam Vân vừa dứt, Sở Hồng liền đập sầm một tiếng lên bàn, lửa giận cuồng bạo, gần như là nghiến răng nghiến lợi gầm lên, bọn chúng thật là to gan. Dường như nhớ tới điều gì đó, Sở Hồng vội vàng ngẩng đầu lên hỏi, bọn chúng có làm gì không phải với ngươi không? Lam Vân làm như không nhìn thấy lửa giận của Sở Hồng, ngược lại dường như nàng lại nhớ tới chuyện gì đó rất thú vị, khẽ mỉm cười. Sở Tuyệt ngẩn ra, làm sao vậy? Bọn họ rất thành thực, nói rằng không ưa phật vận của tiểu tăng, cũng muốn xả giận cho Cửu công chúa, cho nên mới cho người bắt tiểu tăng nhằm dọa tiểu tăng một phen. Sở Hồng rũ mắt, bọn chúng không phải chỉ muốn như thế thôi đâu. Thế nhưng, thật may mắn, bọn chúng vẫn chưa thực hiện được. Nếu không, hắn nhất định không tha cho bọn chúng. Nhưng mà, nếu bọn chúng không thực hiện được ý đồ, vậy thì sau đó có chuyện gì đã xảy ra? Vì sao mãi cho đến lúc bình minh gần ló dạng, hắn mới trở lại Thường Nguyệt biệt viện? Sau đó, tiểu tăng liền cùng sư huynh rời khỏi khoảng sân kia. Lúc đầu, phu xe đã bị Vinh thiếu gia đổi thành người khác, sư huynh đành phải tự mình đánh ngựa, nhưng vừa mới ra khỏi con hẻm đó, lại xuất hiện hai tên áo đen bịt mặt. Ánh mắt Sở Hồng căng lên, hai tên áo đen bịt mặt. Lam Vân gật đầu, bọn chúng có võ công cao cường, sư huynh đánh nhau với bọn chúng bất phân thắng bại nên đành phải mang theo tiểu tăng rời đi. Thế nhưng, hai kẻ đó giáo giết đuổi theo không chịu buông tha, cuối cùng sư huynh mang theo tiểu tăng xông vào một thôn trang mới tránh khỏi truy đuổi của hai kẻ kia. Mãi cho đến lúc trời gần sáng, Sư Huynh mới biết quân binh bên ngoài đang tìm kiếm hai người chúng tăng. Nhưng vì không muốn liên lụy đến những lão bách tính, Sư Huynh liền mang theo ta lặng lẽ tránh quan binh, trở lại biệt viện Thường Nguyệt. Sở Hồng cho mày, chỉ sợ hai kẻ áo đen kia có 8-9 phần là người mẫu hậu phái đến. Lúc ngươi ở biệt viện, không nhìn thấy cửu công chúa sao? Sở Hồng nhìn chằm chằm vào hắn rồi hỏi. Cửu công chúa, Lam Vân kinh ngạc. Nhìn thấy thần sắc như vậy của hắn, Sở Hồng chau mày. Mẫu hậu không động thủ, Vinh gia cũng không trực tiếp tham gia vào chuyện này mà chỉ đẩy Vinh Định Ngạn ra mà thôi. Nhưng Vinh Định Ngạn thông minh còn kéo thêm 3 kẻ nữa, đây chính là Trần Trụi, kế hoạch và mưu đồ Trần Trụi. Nghĩ đến đây, ánh mắt Sở Hồng xẹt qua một tia nham hiểm cùng ý cười lạnh. Nếu như không phải hắn đánh giá sai võ công của Pháp Không, sợ là tối hôm qua kết cục của Cửu Nhi với Dã Lang không chỉ thành ra như vậy thôi đâu. Hoàng thượng, tổng quản cung Từ Diên truyền đến ý chỉ của Thái hậu, mời người cùng quốc sư qua cung Từ Diên. Tiểu Mạt Tử bước chân nhẹ nhàng tiến vào, cúi đầu bẩm báo. Sở Hồng hoàn hồn, lạnh nhạt đáp, bãi giá. Vâng lệnh, lúc Tiểu Mạt Tử rời khỏi, khóe mắt liếc thấy hoàng thượng tự mình bước lên phía trước, sau đó chìa tay ra trước mặt vị quốc sư đang ngồi khoanh chân dưới đất. Trong lòng Tiểu Mạt Tử run rẩy, vị quốc sư này thật sự là thành Phật rồi. Phật Pháp vô biên, hoàng thượng thật sự không dễ dàng gì đưa ra quyết định. Vậy mà lại bị hắn dễ dàng hóa giải, cũng không biết rốt cuộc là dùng biện pháp gì. Đối diện với bàn tay của Sở Hồng, Lam Vân ngây thơ vô tư nở nụ cười, không hề do dự đưa tay mình cho hắn. Nắm lấy bàn tay nhẵn mịn, Sở Hồng nheo mắt nhìn thoáng qua, cũng khó trách hắn khiến cho nhiều người vì hắn mà nhập ma chướng như vậy. Bàn tay như thế này thật sự không nên là tay của một thiếu niên. Nếu hắn là một thiếu nữ, mọi chuyện đều không thành vấn đề rồi. Lam Vân mượn sức Sở Hồng đứng dậy, sau đó rất tự nhiên mà bước lùi về sau một bước. Tuy nhiên, Sở Hồng vẫn không hề buông tay hắn ra. Bệ hạ, Lam Vân cẩn thận dè chừng nhắc nhở. Sở Hồng nhìn thấy ánh mặt dè chừng của hắn thì mím chặt môi, trong lòng lại phiền muộn nhưng dù vậy vẫn buông tay hắn ra, sải bước lớn rời đi. Lam Vân theo sau chân hắn cách chừng 7 bước, chậm rãi hạ mắt xuống âm thầm suy nghĩ. Có một số vấn đề nhỏ thật sự không giống như nàng dự liệu chút nào. Ít nhất là với phản ứng của Sở Tuyệt thì nàng vẫn có thể dự liệu được chút ít, nhưng phản ứng của Sở Hồng này. Nghĩ đến tin đồn Hiền Phi nương nương rất được sủng ái, nàng ta thật ra cũng được xem là thông minh hơn người, nắm rõ ý nghĩ của một đế vương cũng coi như đã nắm chắc quyền lực trong tay. Mặc dù Sở Hồng không phải tên ngốc, thế nhưng lược ít bằng nước ấm, quen dần thành tự nhiên. Trong mắt Lam Vân xẹt qua một tia lạnh lẽo, nàng vậy mà lại thực sự xem nhẹ nàng ta rồi. Chương 255, cá mắc câu. 1. Từ Diên cung. Trong đại điện, rõ ràng lò sưởi đang cháy rực, nhưng làm thế nào cũng không thể cảm nhận được không khí ấm áp nên có. Đại điện rất yên tĩnh, các thái giám và cung nữ đều đã lui xuống, chỉ còn Trác Ma Ma lưu lại hầu hạ. Sở Tuyệt đứng thẳng ở một bên, sắc mặt không khác băng tuyết ngoài trời là bao. Vinh Thái Hậu không chịu kiến Cửu Nhi đến đây, có lẽ là bởi sau khi xảy ra chuyện đêm qua, Cửu Nhi cảm thấy bế tắc, nàng rơi vào thế giới riêng của mình không cách nào thoát được. Cũng có lẽ là vì trong lòng Vinh Thái Hậu, từ đầu đến cuối luôn dành một sự sủng ái độc nhất vô nhị cho cô con gái này. Bà không muốn đứa con gái đã bị bà chiều hư nhìn thấy cảnh tượng sắp diễn ra. Hoặc có lẽ đã đi đến nông nỗi hôm nay, thì dù Cửu Nhi có mặt hay không, cũng chẳng mảy may ảnh hưởng gì đến kết quả nữa. Đây chỉ là chuyện giữa bà và Hoàng thượng. Hoàng thượng giá lâm. Sở Hồng bước vào ngay sau tiếng bẩm báo của thái giám. Lớp trang điểm dày của Vinh Thái Hậu đã che phủ vẻ tái nhợt tiều tụy trên mặt bà. Nhưng có lẽ vì đã trải qua nhiều thăng trầm, nên đôi mắt bà trở nên bình tĩnh, trống rỗng như vực sâu, chất chứa đau thương tột cùng tựa trái tim đã chết lặng. Nhưng dù rằng như vậy, tầm mắt của bà vẫn trực tiếp lướt qua Sở Hồng và dừng trên người Lam Vân đi phía sau hắn, trong ánh mắt bình tĩnh đến gần như trống rỗng ấy chợt dấy lên vẻ căm giận. Mẫu hậu, Sở Hồng cung kính hành lễ. Vinh Thái Hậu nhìn hắn, lại không hề lên tiếng bảo hắn ngồi. Sở Hồng rũ mắt, liếc sang Tất Đệ cũng đang đứng thẳng ở một bên với gương mặt không chút thay đổi. Bây giờ, mẫu hậu đang nói với hắn, tuy hắn là vua nhưng đồng thời cũng là con trai bà. Tầm mắt của Vinh Thái Hậu dừng trên người của Lam Vân, không nói một lời. Sự im lặng của bà khiến đại điện tĩnh mịch như tờ, không khí dường như cũng sắp đóng băng lại, áp lực vô cùng. Lam Vân dừng bước, hơi cúi đầu, sau đó kính cẩn chắp hai tay lại hành lễ, tiểu tăng tham kiến Thái Hậu. Ngắm nhìn người trước mắt mình, nỗi hối hận của Vinh Thái Hậu khiến trái tim bà như bị kim đâm vào. Thù ghét, giận dữ, ân hận, khổ đau, tất cả đều dâng trào trong lòng, nhưng bà lại phải chịu đựng, bởi vì bà còn muốn dựa vào người này để xoay chuyển tình thế. Chắc ma ma, bàn chỗ ngồi cho Thánh Tăng. Chắc ma ma cung kính bước lên trước, Thánh Tăng, mời. Lam Vân khẽ cúi người, tạ ơn Thái Hậu. Sau đó, Lam Vân ngồi xuống chiếc ghế Chác Ma Ma chỉ dẫn, rồi rũ mắt im lặng. Vinh Thái Hậu thay đổi hướng nhìn, lướt về phía hai người đang đứng ở một bên. Ánh mắt bà hơi tối lại, giọng nói khe khẽ trầm thấp nhưng chứa vài phần tâm tối yếu ớt vang lên. Hồng Nhi, ai ra đã làm chủ cho Cửu Nhi kết duyên cùng Dã Lang tướng quân Quan Tuyền? Ánh mắt Sở Hồng tối sầm lại, thanh âm trầm thấp chứa đựng mấy phần uy nghiêm. Mẫu hậu, trẫm sẽ xử lý chuyện này. Sở Hồng cố ý cắn răng nhấn mạnh chữ trẫm, ẩn chứa khí thế áp bách rất rõ ràng, cũng cho thấy thái độ của hắn. Vinh Thái Hậu không hề nôn nóng hay buồn bực, chỉ lặng lặng nói, lòng ai ra đã quyết. Sở Hồng nhíu chặt mày lại, nhìn Vinh Thái Hậu với ánh mắt cực kỳ thâm trầm áp bức. Mẫu hậu có biết mình đã chạm đến điểm mấu chốt không nên chạm rồi không? Tuy người là mẹ ruột của trẫm, thế nhưng chỉ cần hoàng thượng đồng ý cho ai ra làm chủ hôn nhân của Cửu Nhi, ai ra có thể không nhúng tay, không can dự đến chuyện giữa huynh đệ các con và Thánh Tăng. Vinh Thái Hậu nhanh chóng mà sắc bén đánh gãy lời nói lạnh lùng vô tình của Sở Hồng. Lồng ngực bà bởi vì cảm xúc dữ dội mà phập phồng lên xuống, hô hấp cũng trở nên nặng nề. Bà biết khi mình vừa nói ra lời này thì sẽ hoàn toàn khiến sự chờ đợi của Tuyệt Nhi biến mất không còn sót lại chút gì. Nó đã cầu xin bà, cầu xin hoàng thượng như thế, hẳn phải chờ đợi biết bao, khát vọng biết bao. Nhưng chính tay bà đã dập nát niềm mong mỏi của nó, chỉ vì để làm yên lòng đứa con trai còn lại, vì để dàn xếp ổn thỏa, hoàn toàn che đậy chuyện của Cửu Nhi. Trong đại điện lại trở nên tĩnh lặng như tờ. Sở Hồng ngạc nhiên, sau đó lập tức híp mắt lại, lạnh giọng ép hỏi, ý của mẫu hậu là gì? Vinh Thái Hậu nhắm mắt để che giấu nỗi đau trong mắt mình, bà gằn từng câu từng chữ. Chỉ cần hoàng thượng không tiếp tục can dự đến hôn sự của Cửu Nhi, ai ra, từ nay về sau sẽ đóng cửa dốc lòng niệm Phật, không xen vào bất cứ chuyện gì bên ngoài Từ Diên cung nữa. Có lẽ, đây chính là kết cục cuối cùng mà bà nhận được. Sở Tuyệt thông thả nhìn về Vinh Thái Hậu, đôi mắt hoàn toàn bị băng tuyết bao phủ. Nếu chẳng may bị hắn dõi theo với ánh mắt lạnh lùng như thế, người ta sẽ bỗng chốc cảm thấy giá rét run rẩy. Dường như Vinh Thái Hậu đã sớm đoán trước được phản ứng của Sở Tuyệt, bà chậm rãi nhìn hắn. Ánh mắt không còn bình tĩnh nữa, mà là không tiếng động cầu xin. Sở Tuyệt rũ mi, cúi đầu bật cười, tiếng cười lại giống như đao, cứa vào lòng Vinh Thái Hậu. Sở Tuyệt bất chợt ngưng cười, rồi ngước lên lạnh nhạt nói, bản vương sai rồi, sao lại nghĩ đến việc cầu xin người cơ chứ? Không phải người không làm được, mà là người chưa từng muốn làm vì bản vương. Có lẽ đối với Cửu Nhi, người chính là một người mẹ tốt, nhưng đối với bản vương mà nói, từ xưa đến nay, người chưa bao giờ là mẹ của bản vương. Vinh Thái Hậu mở to miệng, chỉ có thế mới có thể giảm bớt nỗi đau nhức trong lồng ngực bà. Nhìn ánh mắt giá lạnh của Sở Tuyệt, nghe hắn tự xưng bản vương, không còn gọi mẫu hậu nữa, mà thay bằng người, nước mắt bà tuôn như mưa rơi. Hai bên khó vẹn toàn, bà chỉ có thể chọn một, hắn không có mẫu hậu là bà, cũng đã tự xây dựng bầu trời riêng của mình. Nhưng Cửu Nhi còn đang đợi bà mang cho nó một mảnh trời, bà không được lựa chọn. Lam Vân ngồi ở một bên, ấn đường hơi nhíu lại. Sở Hồng không lên tiếng nhưng trong đầu lại nhanh chóng tự hỏi. Sau khi cân nhắc, đôi con ngươi u tối của hắn càng sâu thêm. Hỏa hoãn nói, nếu đã như vậy, trẫm đồng ý. Về phần nước chu, hắn tự có cách trấn an. Sau khi nghe Sở Hồng chấp thuận, sắc mặt của Vinh Thái Hậu không hề nhẹ nhõm mà trái lại càng nặng nề hơn. Bởi vì bà biết rằng bà bảo vệ được Cửu Nhi, nhưng đã hoàn toàn mất đi Tuyệt Nhi. Sở Tuyệt cười gằn một tiếng, rồi xoay người bỏ đi. Khi đi ngang qua Lam Vân, Lam Vân đột nhiên vươn tay bắt lấy tay của hắn. Sở Tuyệt ngẩn ra, chậm rãi quay đầu nhìn Lam Vân. Lam Vân đứng dậy, lạnh nhạt nói, bệ hạ, tiểu tăng rời cung cùng vương gia. Nhìn gương mặt bình thản của Lam Vân, Sở Hồng xa sầm mặt nhưng lại không lên tiếng phản đối. Tuy hắn không làm được chuyện ban Lam Vân cho thất đệ, nhưng hắn cũng không quên mình là một hoàng đế. Im lặng, tức là ngầm đồng ý. Lam Vân xoay người. Ở nơi sâu thẳm trong đôi mắt khép hờ của nàng chợt lóe lên vẻ thờ ơ. Tuyết vẫn đang rơi, nhìn dáng dấp của trận tuyết này, chỉ sợ đây không phải đợt tuyết lớn cuối cùng trước năm mới rồi. Đất trời đều bị tuyết trắng che phủ, khí lạnh dùng mình từ bốn phương tám hướng kéo thẳng đến. Thường Nguyệt biệt viện có buồng rời ủ ấm khắp phòng nên ấm áp hơn bên ngoài rất nhiều, ngay cả miếng gạch dẫm dưới chân cũng ấm áp. Không kể đến lò lửa đang cháy dưới nền nhà thì phòng trong vẫn còn có lò sưởi. Sở Tuyệt gập chân ngồi dưới đất, dựa lưng vào tường, tay hắn cầm vò rượu, uống hết ngụm này đến ngụm khác, mặt mày giá buốt. Giờ đây, hắn dường như đã trở thành một pho tượng làm bằng đá lạnh, không có hỉ nộ ái ố của con người nữa. Lam Vân ngồi trên tháp mỹ nhân ấm áp, tay ôm lò sưởi, chốc chốc lại lật xem kinh thư trên bàn, thỉnh thoảng ngẩng lên liếc nhìn Sở Tuyệt một cái, sau đó lại cúi đầu tiếp tục đọc sách. Phúc Công Công đứng cạnh trông thấy cảnh như thế thì vô cùng rối rắm, miệng ông mở rồi lại khép, khép rồi lại mở, nhiều lần muốn lên tiếng khuyên nhủ đôi câu, nhưng ông cũng biết, với tình hình trước mắt, thực ra ông không có quyền được nói chuyện,